Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì dám khinh thường, thứ nhất là vì tư chất thông minh, thiên phú hơn người, thứ hai là thân phận của hắn, con trai của tiên nhân, thân phận này còn đáng sợ hơn cả đồ đệ của tiên nhân. Phụ thân của hắn là một tiên nhân, chính vì hắn là con trai của tiên nhân, nên vừa sinh ra đã là tiên thể, tuy không bằng chiến thần tiên thể của Đạo Minh chuẩn đế, nhưng cũng là hỏa phượng tiên thể, đứng trong top 100 tiên thể, đồng thời, tiên nhân tương đương với việc có con khi đã lớn tuổi, nên vô cùng yêu thương con trai, ai dám giết hắn, trừ khi ngươi trốn ở thế giới thiên nguyên. Dù trốn ở thiên nguyên thế giới, trừ khi ngươi không tăng tu thành đại đế, thực sự, ở đây không ai dám làm gì hắn. Kỷ Diêu Quang, đó là tên của con trai tiên nhân, mẹ của hắn, Diêu Quang nữ đế, người phụ nữ duy nhất trong bảng đại đế của chư thiên vạn giới. Người phụ nữ duy nhất đứng trong top 10, chư thiên vạn giới có bao nhiêu tiên nhân? Có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ có những đại thế giới như huyền hoàng thế giới mới có thể sinh ra tiên nhân. Tổng cộng số lượng tiên nhân của chư thiên vạn giới chắc chắn không quá 10 người. Kỷ huynh đệ có cách gì? Kỷ Diêu Quang nói. Trong tay tôi có một phần khế ước cha tôi đưa, giá trị một con khôi lỗi đại đế hậu kỳ, không ai có đủ khả năng mua, chúng ta có thể góp tiền mua chung, người nhận được khôi lỗi, nhất định phải hoàn trả nguyên thạch cho mọi người theo từng giai đoạn, đồng thời còn phải trả tiền lãi, hơn nữa, sau khi mua được khôi lỗi, không được động thủ với người góp tiền, nếu vi phạm, trời tru đất diệt, một khi ký kết khế ước này, nếu vi phạm, chắc chắn sẽ sớm gặp phải thiên kiếp tẩy lễ khi phi thăng thành tiên, không cẩn thận sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tốt, vậy tốt, tôi đồng ý, tôi cũng không có ý kiến. Vậy xem ai nguyện ý làm người chủ nợ này tôi làm. Một người đàn ông trung niên đứng ra nói, tôi, Đàm Tùng, là chuẩn đế hậu kỳ, tôi nghĩ không ai tranh giành với tôi đâu. Phốp, chuẩn đế hậu kỳ cũng xứng có được khôi lỗi đại đế sao? Có người khinh thường nói, vẻ mặt Đàm Tùng chuẩn đế trong nháy mắt thay đổi, tức giận nói, tại sao không thể? Hơn nữa, có khôi lỗi đại đế, chuẩn đế sơ kỳ cũng có thể chiến với đại đế. Hơn nữa, chúng ta so sánh tu vi. Thứ hai chủ yếu là tài sản, không có đủ tài sản, coi như mua được khôi lỗi đại đế, ngươi cũng không trả nổi tiền mượn, đến lúc đó chẳng phải là muốn lấy giỏ trúc mà múc nước. Công giã chàng sao, ta, Đàm Tùng, bất tài, chính là tam trưởng lão của vạn giới thương hội, một trong ba thương hội lớn nhất chư thiên vạn giới, có tiền, ba đại thương hội, trải rộng phụ cận mấy trăm thế giới, giàu có thể địch cả thế giới, ta còn tưởng rằng ngươi là hội trưởng, cũng chính là tam trưởng lão, đúng là vạn giới thương hội có tiền, thế nhưng đó là vạn giới thương hội. Mà không phải ngươi, Đàm Tùng, ta, Lâm Lôi mới là người thích hợp nhất, Lâm Lôi, người đứng thứ 21 trong bảng xếp hạng chuẩn đế, cũng là người mạnh nhất ở đây cho đến thời điểm hiện tại, một đỉnh phong chuẩn đế, hơn nữa, xuất thân của người ta cũng không hề kém, là đệ tử của tiên nhân, có một vị tiên nhân làm hậu thuẫn, ta đồng ý để Lâm Lôi chuẩn đế làm người vay mượn lần này, mặc dù Đàm Tùng chuẩn đế đứng sau vạn giới thương hội, thế nhưng Lâm Lôi chuẩn đế đứng sau có thể là tiên nhân, nếu nói ai có hy vọng hoàn trả nhất. Trừ Lâm Lôi chuẩn đế ra thì không còn ai khác, ta cũng ủng hộ Lâm Lôi chuẩn đế. Sắc mặt Đàm Tùng chuẩn đế đại biến, vốn tưởng rằng ý định của mình vạn vô nhất thất, lại trực tiếp bị gạt bỏ, lại xuất hiện cái tên Lâm Lôi. Quả thực, hắn có gì để so với người ta? Xét về tuổi tác, chuẩn đế 5.000 tuổi, hắn sống gần 4.000 tuổi, còn Lâm Lôi chuẩn đế mới hơn 1.000 tuổi. Xét về bối cảnh, đúng là hắn dựa vào vạn giới thương hội, có tiền có thế, thế nhưng người ta lại là đệ tử tiên nhân, một người là chuẩn đế đã đi đến cuối con đường. Một người nhất định sẽ trở thành vô thượng đại đế, ai cũng biết nên lựa chọn thế nào, mặc dù trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, thế nhưng với tình huống này, ai cũng biết nên đưa ra lựa chọn như thế nào, bao gồm cả chính hắn. Chương 567, ta người không có một đồng nào. Tốt, tất cả chúng ta hãy gom góp, có thể lấy ra bao nhiêu nguyên thạch? Theo ta được biết, một con rối cơ quan đại đế hậu kỳ cần 1.000 vạn cân nguyên thạch. 1.000 vạn cân nguyên thạch chính là 1.000 cân thần nguyên. Một cân thần nguyên có khả năng phong ấn một người trong một năm. Mà 1.000 cân là 1.000 năm, đây là giá cơ bản, đem ra đấu giá thì không có 3.000 vạn cân nguyên thạch căn bản sẽ không thành giao. Huống chi bọn hắn còn muốn mua một con rối cơ quan đại đế đỉnh phong. Vậy thì phải 5.000 vạn nguyên thạch cũng không phải là nhiều, lấy Ngọc Hư Thánh Địa hiện tại mà nói, toàn bộ nguyên thạch cộng lại chỉ sợ cũng chỉ có 2-3 cái 5.000 vạn, đây cũng chính là gặp Trần Lâm, mới khiến Ngọc Hư Tiên Môn có vô số nguyên thạch, Thiên Nguyên Thiên Đình, Thâm Hải Đế Thành, hai đại bảo khố đại bộ phận đều bị hắn lấy được. Lúc này mới tập hợp được nhiều như vậy, tam đại thánh địa, hai đại cổ tộc, e rằng cũng chỉ có 1-2 cái 5.000 vạn, còn không bằng Ngọc Hư Thánh Địa hiện tại. Đương nhiên, mấy đại thánh địa, hai đại cổ tộc có nguồn sản xuất nguyên thạch ổn định. Hiện tại, Thái Huyền Vực chỉ có Ngọc Hư Thánh Địa là độc nhất. Về cơ bản, 8 phần 10 khoáng mạch nguyên thạch của Thái Huyền Vực thuộc về Ngọc Hư Tiên Môn, còn có khoáng mạch nguyên thạch của Ngọc Tuyền Tiên Môn, Quảng Thành Tiên Môn, Thái Ất Tiên Môn, cũng thuộc về Thái Huyền Vực. Hàng năm, sản lượng thần nguyên cũng vào khoảng 10 cân, 5.000 vạn nguyên thạch, chính là 5.000 cân thần nguyên, đủ cho Ngọc Hư Thánh Địa dùng mấy ngàn năm, và đây là không mất phí, mấy đại thánh địa có thể là còn phong ấn một vài lão tổ tông. Hàng năm tiêu hao rất nhiều cân thần nguyên, cũng may Ngọc Hư Thánh Địa hiện tại không có, từ khi Trần Lâm xuất ra tín ngưỡng cầu thang, đối với những người có công với Ngọc Hư Môn thì không cần thiết phải tự phong ấn nữa. Có thể tiến vào Anh Linh Điện, mặc dù không thể giống người 100%, nhưng có 50% cảm giác không khác gì người. Điều này đối với các anh linh của Ngọc Hư Tiên Môn đơn giản là một tin vui. Còn các thánh địa, cổ tộc khác, bọn họ thà dùng thần nguyên phong ấn bản thân cũng không muốn trở thành anh linh. Bởi vì một khi bị thần nguyên phong ấn, linh hồn sẽ nhiễm phải khí tức thần nguyên, sau khi chết không thể trở thành anh linh, trở thành anh linh thì không có cảm giác, không thể ăn uống, không thể rời khỏi Anh Linh Điện, ngoài sự cô tịch thì chỉ còn lại sự cô tịch. Ngọc Hư Thánh Địa vẫn là do có được truyền thừa của Ngọc Thanh Thánh Địa mới biết cách thành lập Anh Linh Điện, còn các cổ tộc, tiên môn khác thì thật sự không ai biết cách thành lập Anh Linh Điện. Trước đây, Ngọc Hư Thánh Địa không có ai dùng thần nguyên phong ấn. Mấu chốt là không đủ thần nguyên để cung ứng. Trước đây, khi chưa có Trần Lâm, Ngọc Hư Tiên Môn mỗi năm chỉ sản xuất được một lượng cân thần nguyên. Chỉ đủ cho một vị lão tổ sử dụng, nhiều hơn thì căn bản không đủ. Đến đây thì căn nguyên đã tìm ra. Một chữ, tiền, nguyên thạch, Đàm Tùng Chuẩn Đế nói. Không biết Lâm Lôi Chuẩn Đế trên người có bao nhiêu nguyên thạch? Không có, trên người của ta chỉ có mấy vạn nguyên thạch, Lâm Lôi nói thẳng, mà lại, số nguyên thạch này ta thấy ta vẫn nên giữ lại để phòng bất trắc. Ý tứ gì đây, đây là định tay không bắt giặc sao? Không bỏ ra một viên nguyên thạch nào mà lại muốn mua sắm cơ quan khôi lỗi? Tất cả đều là do mọi người bỏ tiền ra, có ai lại tính toán kiểu này chứ? Những người trước đó còn kêu gào muốn ủng hộ Lâm Lôi thì đều im miệng không nói được gì. Sắc mặt đồng loạt biến đổi, Lâm Lôi Chuẩn Đế lạnh nhạt nói, mọi người cứ yên tâm. Đợi ta có được cơ quan khôi lỗi, ta nhất định sẽ giúp mọi người đánh giết Trần Lâm, đến lúc đó cơ duyên lần thứ 6 đến, tùy tiện vài lần thôi là có thể trả hết nợ mấy ngàn vạn nguyên thạch cho mọi người. Ta, Lâm Lôi giữ lời hứa, Đàm Tùng Chuẩn Đế vốn cho rằng mình cạnh tranh với Lâm Lôi Chuẩn Đế thất bại. Không ngờ lại là núi cùng sông tận, liễu rủ hoa tươi, cơ hội đến rồi, hắn lập tức nói, ta có 1.000 vạn nguyên thạch, hơn nữa còn có 3 kiện pháp bảo tiên cấp thập nhị phẩm. Ta nguyện ý dùng 3 kiện pháp bảo tiên cấp thập nhị phẩm này làm thế chấp. Một món pháp bảo trị giá 1.000 vạn, đồng thời ký kết khế ước, trả tiền chuộc lại pháp bảo, Đàm Tùng Chuẩn Đế, không thể nghi ngờ đã làm cho những người ban đầu phẫn nộ và không cam lòng cảm thấy dễ chịu hơn. Rất nhiều, khá lắm, cuối cùng là không bị người ta tính kế, trước đây có bao nhiêu người ủng hộ Lâm Lôi thì hiện tại lại có bấy nhiêu người cảm thấy ghê tởm. Lâm Lôi, điều quan trọng nhất là điều kiện của Đàm Tùng Chuẩn Đế quá ưu việt. Lại còn có vật thế chấp, mặc dù pháp bảo tiên cấp thập nhị phẩm cũng chỉ có giá trị khoảng 7-8 triệu, Lâm Lôi cũng nhìn ra sự động lòng của mọi người, trong lòng sát ý bùng nổ, đáng chết, cái tên Đàm Tùng này, hiện tại hắn hận không thể giết được hắn, cơ quan khôi lỗi của mình lại cứ như vậy bị hắn đạt được. Không được, mình quyết không thể tính toán như vậy, đạt được một con rối cơ quan, thực lực của mình chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, quan trọng nhất là thứ hạng của mình trong bảng xếp hạng chuẩn đế sẽ được tăng lên một đoạn dài. Hiện tại là thứ 21, đến lúc đó sẽ tiến vào top 5, hoặc top 3, hoặc là dứt khoát là vị trí thứ nhất, đáng tiếc. Cơ quan khôi lỗi cũng có nhược điểm, đó là thời gian khống chế, cho dù có được cơ quan khôi lỗi đại đế đỉnh phong thì nhiều nhất cũng chỉ sử dụng được 3 phút. Gặp phải những chuẩn đế tinh thông thân pháp và né tránh, kéo dài được 3 phút thì pháp lực của mình cũng sẽ hao hết. Kẻ bại chính là mình, sát ý của Lâm Lôi ngưng tụ lại, hắn hừ lạnh nói, chư vị, các ngươi muốn lựa chọn ai nắm giữ cơ quan khôi lỗi có phải cũng nên hỏi ý kiến ta một chút không? Các ngươi đây là có ý định đối đầu với ta sao? Đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Sát ý bùng nổ, lúc này, ánh mắt của Lâm Lôi chiếu tới, tràn đầy uy hiếp, ý rất rõ ràng, hoặc là đồng ý, hoặc là chờ bị ta trả thù. Ta, Lâm Lôi, đường đường là một đỉnh phong chuẩn đế, nếu thật muốn gây phiền phức cho các ngươi, tin rằng không ai trong các ngươi có thể chống cự. Kỷ Diêu Quang nói, Lâm Lôi chuẩn đế, ngươi nên suy nghĩ kỹ, ngươi xác định nếu mọi người không chọn ngươi, ngươi sẽ trả thù mọi người sao? Đến lúc đó xem ra cái khế ước này phải thêm một điều khoản. Một khi ký kết khế ước, thì đôi bên không được trả thù. Lâm Lôi lập tức biến sắc, đúng vậy, mình làm sao lại quên mất khế ước, đáng chết, nếu vậy, khế ước ta không ký, ta Lâm Lôi cáo từ. Lâm Lôi nói xong liền muốn quay người rời đi, vừa mới đứng dậy thì đã bị Kỷ Diêu Quang ngăn lại. Lâm Lôi chuẩn đế, ngươi định cứ vậy mà đi sao? Lâm Lôi chuẩn đế biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, Kỷ Diêu Quang, ngươi có ý gì? Đừng tưởng rằng phụ thân ngươi là chân tiên thì ta, Lâm Lôi, sẽ sợ ngươi. Kỷ Diêu Quang nói, ngươi đương nhiên không sợ, ai bảo sư phụ của ngươi cũng là tiên nhân. Thế nhưng, người cứ hở một chút là bỏ đi như thế, có phải là không được hay không? Tất cả mọi người cùng nhau đầu tư mua sắm khôi lỗi đại đế. Để đối phó Trần Lâm, lúc này ngươi lại chọn rời đi, ngươi muốn rời đi cũng được, nhưng có một điều kiện tiên quyết, ngươi nhất định phải ký kết khế ước, nếu không, đến lúc đó ngươi không có được cơ quan khôi lỗi rồi trả thù mọi người thì phải làm sao? Đàm Tùng chuẩn đế có cơ quan khôi lỗi thì không sợ ngươi, còn những người khác thì không được. Không sai, Lâm Lôi chuẩn đế, ngươi nhất định phải ký kết khế ước. Lời của Kỷ Diêu Quang không thể nghi ngờ là lời cảnh tỉnh cho mọi người, khiến tất cả mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh. Đúng vậy, lúc này nhất định phải đưa ra lựa chọn, nếu không thì thật sự sẽ gặp phải tình huống khó xử. Lâm Lôi chuẩn đế có thù tất báo, nếu thật sự trả thù bọn họ, với tu vi và thân phận của hắn thì ai có thể may mắn thoát khỏi tai họa. Chương 568, khế ước tính toán. Hai mắt Lâm Lôi như điện, sát ý trong nháy mắt bùng nổ, hừ lạnh nói, nếu ta không ký thì ai dám ngăn cản ta. Oanh, âm thanh tuy nhỏ nhưng trong lòng mỗi người lại như có tiếng sấm nổ vang. Khí tức tử vong thậm chí làm cho mọi người cảm thấy hoảng sợ. Trong lòng mỗi người đồng thời vang lên một giọng nói, phảng phất đang nói với chính mình rằng nếu ngăn cản Lâm Lôi chuẩn đế, hắn thật sự sẽ giết bọn họ, lúc này bọn họ muốn ngăn cũng không được, không ngăn cũng không xong, thôi, thôi, không mua cơ quan khôi lỗi nữa, Trần Lâm cũng không cần phải thanh toán, tạo hóa trêu ngươi, đến mà không có được gì thì cũng không có gì đáng tranh đoạt. Lắc đầu, rất nhanh, mọi người đã quyết định, mọi người vừa định cáo từ thì Kỷ Diêu Quang lại đứng dậy nói, Lâm Lôi chuẩn đế, thân phận của ta chắc hẳn ngươi cũng biết, phụ thân ta cũng là chân tiên. Hơn nữa phụ thân ta rất yêu thương ta, có lẽ còn yêu thương ta hơn cả sư phụ ngươi yêu thương ngươi. Dù sao sư đồ cũng chỉ là sư đồ, sao so được với quan hệ cha con. Ta là vương giả, nhưng lần này đến thiên nguyên thế giới đầy nguy hiểm, nói không chừng ta sẽ trêu chọc đến những người như ngươi. Thậm chí có thể mất mạng ở thiên nguyên thế giới, Lâm Lôi cau mày nói, Kỷ Diêu Quang, có gì cứ nói, những lời này là có ý gì? Kỷ Diêu Quang tiếp tục nói, cho nên, khi ta đến thiên nguyên thế giới, phụ thân ta đã để lại ba lớp bảo hiểm cho người ta. Bà đạo một kích toàn lực của ông ấy, ngươi nói nếu ta bùng nổ ra thì có thể giết được ngươi không? Một kích của chân tiên, Lâm Lôi không hề kiêng kỵ là giả, nhưng vấn đề lại xuất hiện, nếu ngươi có một kích của phụ thân ngươi để lại trong người. Vậy thì sao không đi giết Trần Lâm? Ngươi đang uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta dễ bị lừa sao? Kỷ Diêu Quang nói, bởi vì coi như ta có một kích phụ thân ta để lại, ta cũng không có nắm chắc tất thắng, không nhất định giết được hắn. Không sai, không có nắm chắc, hắn đã chứng kiến Trần Lâm ra tay. Đến đạo minh chuẩn đế cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy thì còn ai là đối thủ nữa? Đạo minh chuẩn đế không phải là người đơn giản, lại là kẻ địch cường đại, mạnh mẽ đáng sợ, người đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng chuẩn đế, chỉ hai chiêu đã chết, ít nhất thì Trần Lâm cũng có thực lực đại đế trung hậu kỳ. Một kích của chân tiên tuy mạnh nhưng trong tình huống đại đế trung hậu kỳ cố tình né tránh thì chưa chắc đã đánh trúng, trừ khi là xuất kỳ bất ý, mà Lâm Lôi thì không giống, so với Trần Lâm thì hắn kém xa, chỉ là một đỉnh phong chuẩn đế. Cũng chỉ là đỉnh phong chuẩn đế bình thường, chẳng qua là mạnh hơn một chút so với những đỉnh phong chuẩn đế khác, nhưng lại không đủ sức để khiêu chiến đại đế. Nếu thật muốn giết hắn thì một kích của chân tiên hắn căn bản không thể trốn tránh. Lâm Lôi chuẩn đế phẫn nộ nói, ngươi đang uy hiếp ta sao? Kỷ Diêu Quang nhún vai nói, ngươi có thể cho là như vậy, ta thật sự đang uy hiếp ngươi, ngươi có thể không sợ, nhưng điều đó không ngăn cản được ta ra tay với ngươi. Tốt, rất tốt, Lâm Lôi chuẩn đế nói, đưa khế ước vây. Rõ ràng Kỷ Diêu Quang đã khiến Lâm Lôi kiêng kỵ. Lời Kỷ Diêu Quang nói rất đúng, hắn có một người cha tốt, ai bảo cha hắn là chân tiên. Rất nhanh, Lâm Lôi ký tên vào khế ước, một đạo quang mang lóe lên, Lâm Lôi nhướng mày, luôn cảm thấy trong lòng dường như có thêm một thứ gì đó. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Kỷ Diêu Quang vừa cười vừa nói, tốt rồi, hiện tại Lâm Lôi chuẩn đế đã ký tên, giờ thì xem chư vị, có mua được một con rối đại đế tốt rồi đánh giết Trần Lâm không? Chỉ có đánh giết Trần Lâm thì cơ duyên đế lộ mới là của chúng ta. Không sai, ta ký. Ta cũng ký, Diêu Quang Vương, ngươi cứ yên tâm, mặc dù ngươi chỉ là vương giả, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không xem ngươi là vương giả. Đến lúc đó có lợi ích gì thì chúng ta cùng nhau hưởng. Có cơ duyên gì thì cùng nhau phân chia hợp lý, tuyệt đối sẽ không để ngươi thiệt thòi. Đàm Tùng chuẩn đế mừng rỡ, có được cơ quan khôi lỗi, chiến lực của mình chắc chắn sẽ tăng lên một đoạn dài. Thực ra, trong lòng hắn có một bí mật, không phải là bí mật. Đó là hắn đã sớm có ý định mua một con rối cơ quan, nên mới khó khăn lắm mới gom đủ 1.000 vạn nguyên thạch. Còn về ba kiện tiên bảo thập nhị phẩm, giá trị nhiều nhất chỉ khoảng 1.500 vạn, vừa vạn 25 triệu, mua một con rối cơ quan đại đế trung hậu kỳ, bây giờ lại bị Kỷ Diêu Quang đưa ra điều kiện ưu việt như vậy. Vay mượn thì vay mượn, chỉ cần mình đánh giết Trần Lâm, lần sau cơ duyên mở ra thì mình sẽ là người duy nhất được hưởng lợi. Chỉ cần hai lần là có thể trả xong nợ, mình có thể cả đời không thể bước vào vô thượng đại đế. Nhưng ít nhất khi có được cơ quan khôi lỗi, chiến lực tăng vọt, địa vị của mình trong vạn giới thương hội chắc chắn sẽ tăng lên một đoạn dài. Đến lúc đó, sẽ có được nhiều tài nguyên hơn, còn bây giờ sao, vẫn phải trả ba kiện pháp bảo tiên cấp, nhưng lại có được hơn 4.000 vạn nguyên thạch, hơn 4.000 vạn, quá đủ rồi, lần thứ 5 cơ duyên đế lộ đã kết thúc, điều quan trọng nhất đối với những chuẩn đế, vương giả vực ngoại này hiện tại là mua sắm cơ quan khôi lỗi. tổng cộng hơn 20 người góp tiền, 9 vị chuẩn đế, hơn 10 vị vương giả, gom đủ hơn 3.000 vạn, đương nhiên còn bao gồm Kỷ Diêu Quang, một người xuất ra 5.000 vạn nguyên thạch, không hổ là con trai tiên nhân, quả thật giàu nứt đố đổ vách, gần bằng một nửa tài sản của Đàm Tùng chuẩn đế, cũng gần với vị trí đệ nhị phú hào của hắn. Nhưng mà, tất cả mọi người không chú ý tới, ngay khi bọn họ ký tên vào khế ước, Kỷ Diêu Quang đã lộ ra một nụ cười quỷ dị, nụ cười đó vừa dành cho người khác, vừa dành cho chính mình, thật có chút ý tứ. Hắc hắc, Đại Vũ thế giới, nơi này chính là thế giới mà phụ thân Kỷ Diêu Quang đang ở. Đại Vũ tiên nhân, cũng là danh hiệu của phụ thân của hắn tên là Kỷ Ninh. Kỷ Diêu Quang rời khỏi Thiên Nguyên thế giới liền tìm đến phụ thân, đưa ra bản khế ước mà mọi người đã ký trước đó, đặt trước mặt cha mình, hắn vui sướng nói, phụ thân, may mắn không làm nhục mệnh, 9 vị chuẩn đế, 15 vị vương giả, tốt, tốt, tốt, Kỷ Ninh cao hứng khôn xiết, con ta lần này làm tốt lắm, vì phụ sẽ thay con luyện chế pháp bảo, từ nay về sau con có thể khống chế 24 người này. Không sai, khế ước là giả, khống chế bọn họ mới là thật, cái gọi là khế ước trên thực tế lại là một môn pháp thuật nguyền rủa. Tương tự như nguyền rủa linh hồn, chỉ cần tự mình ký tên hoặc lấy một giọt máu, là có thể mượn cơ hội này khống chế đối phương. Kỷ Diêu Quang nói khế ước là giả, thực chất là vì khống chế mọi người, đến mức Đàm Tùng, vốn cho rằng mình đạt được cơ quan khôi lỗi, lại không biết mình cũng thành khôi lỗi của người khác, cơ quan khôi lỗi đích thật do hắn trưởng quản, thế nhưng hắn lại bị người khác khống chế, có cơ quan khôi lỗi, có 24 chuẩn đế vương giả. Kỷ Diêu Quang cười, Trần Lâm, cứ chờ đấy, lần sau, chính là lúc ta giết ngươi, đạt được toàn bộ cơ duyên, hắn, Kỷ Diêu Quang, nhất định sẽ trở thành chuẩn đế, đại đế, thậm chí là tiên nhân, phụ thân của y là tiên nhân, luôn là mục tiêu mà y nghèo truy, trước kia cũng chỉ dám nghĩ, trong lòng âm thầm thề, thế nhưng chỉ mình y hiểu rõ, tràn đầy sự không chắc chắn, mà bây giờ, tất cả đều trở nên có khả năng. Chương 569, đạt được hãm tiên kiếm. Hồng Nguyệt Cung, sau khi Ngọc Hư Thánh Điện chiếm lĩnh toàn diện, ha, không những không phá hủy toàn bộ cung điện, mà những gì có thể mang đi đều bị mang đi sạch sẽ. Như cá giết sang sông, tất cả đều bị triệt để mang đi, sau một hồi tìm kiếm, mọi người thực sự tìm được một chút đồ tốt, đó chính là máu hạch, dòng dã một cái dương chứa mấy ngàn miếng máu hạch, tất cả đều là máu hạch của đại đế, chân tiên, kim tiên, máu hạch đại đế một viên có thể tăng thêm 1.000 năm tuổi thọ. Máu hạch chân tiên là 1 vạn năm, máu hạch kim tiên là 10 vạn năm, tổng cộng phát hiện 3 cái máu hạch kim tiên, 12 miếng máu hạch chân tiên, hơn 300 miếng máu hạch đại đế, đáng tiếc là không có máu hạch tiên vương. Cũng không có máu hạch cấp bậc cao hơn như chuẩn tiên đế. Tiên đế, kỳ thật bọn họ không biết rằng, những máu hạch này được đặt ở nơi đây, ngay dưới cung điện của Hồng Nguyệt Cung, do một đệ tử Ngọc Hư Ngọc Tuyền Sơn vô tình tìm thấy. Phát hiện ra bảo tàng này, lúc đó tất cả mọi người đều phát điên, mấy chục vạn năm tuổi thọ, đây là lần thứ hai, một năm tuổi thọ đổi 10 cân thần nguyên không có vấn đề gì. Mấy trăm vạn cân thần nguyên, chỉ có người thực sự biết tính đặc thù của thần nguyên mới hiểu được giá trị của nó. Những máu hạch này trước kia kỳ thực đều là máu hạch cấp bậc tiên đế, chuẩn tiên đế, tiên vương, đáng tiếc thời gian quá lâu, năng lượng trong máu hạch dần dần biến mất, điều này mới khiến những máu hạch này có cấp bậc thấp như vậy. Từ tiên đế biến thành kim tiên, từ chuẩn tiên đế biến thành chân tiên, từ tiên vương biến thành đại đế. Đương nhiên, đối với Ngọc Hư Tiên Môn mà nói, đây vẫn là một món hời lớn. Mang theo những thu hoạch lần này, mọi người trở về, Trần Lâm thu hoạch lớn nhất là Thông Thiên Kiếm Trận và Chấn Thiên Đồng Quan. Một cái là thượng phẩm tiên khí, một cái là nhất lưu tiên thiên linh bảo. Trở lại Thái Ất Sơn, Trần Lâm liền gọi Thẩm Quyên đến, đem Thông Thiên Kiếm Trận giao cho hắn. Thẩm Quyên tại chỗ bối rối, sư phụ, cái này quá chân quý. Trước đó không lâu, Trần Lâm mới cho hắn một bộ Thanh Vân Kiếm Trận, pháp bảo tiên cấp thập nhị phẩm, còn ẩn chứa Tam Đại Kiếm Trận, hiện tại lại cho mình một bộ kiếm trận cấp bậc thượng phẩm tiên khí. Thẩm Quyên liền vội vàng lắc đầu nói, sư phụ, bộ kiếm trận này đệ tử không thể nhận, người vẫn nên thu về đi. Trần Lâm hỏi, con có biết tại sao không? Thẩm Quyên đáp, đến nhị sư tỷ còn không có tiên khí lợi hại như vậy, đệ tử lại nhận được. Đệ tử, Trần Lâm trong nháy mắt hiểu ra, Thẩm Quyên đây là đang cố kỵ tình nghĩa chủ tớ năm xưa. Thẩm Quyên từ nhỏ đã trở thành nha hoàn của Thẩm Linh Lung, mặc dù hai người quan hệ rất tốt, không khác gì tỉ muội ruột thịt, thế nhưng cuối cùng vẫn có sự khác biệt về thân phận. Sau này, cho dù Thẩm Quyên trở thành sư muội của Thẩm Linh Lung, đệ tử thân truyền của hắn Trần Lâm, nhưng vẫn có một số khía cạnh bị ràng buộc bởi danh phận tiểu thư. Hiện tại biết tiểu thư của mình chỉ có một kiện hạ phẩm tiên khí và một kiếm trung phẩm tiên khí, còn mình lại nhận được thượng phẩm tiên khí, lại còn là một bộ kiếm trận, 12 thanh thông thiên kiếm này có thể so với đỉnh phong thượng phẩm tiên khí. Một bộ thượng phẩm tiên khí này có khả năng phát huy ra uy lực không tầm thường. Lúc này lời đã nói thẳng ra, nếu còn không biết trân trọng thì quả thực là quá sai lầm. Trần Lâm cười nói, con cứ nhận lấy đi, vi sư đã sớm chuẩn bị cho các con rồi. Trần Lâm đã có tính toán, dự định đem phong hỏa ba tiêu phiến lấy ra ban cho bọn họ. Thẩm Quyên khẽ cắn răng nói, đệ tử đa tạ sư phụ, mặc dù có chút ngượng ngùng, thế nhưng không thể phủ nhận rằng thông thiên kiếm trận này thực sự hết sức mê người. Một bộ kiếm trận thượng phẩm tiên khí, có thể bộc phát ra uy lực không tầm thường, bảo bối như vậy sao có thể không thích. Trần Lâm gật đầu, keng, ký chủ tặng cho đệ tử Thẩm Quyên thượng phẩm tiên khí thông thiên kiếm trận. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích, bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 100 vạn lần bạo kích trả về, đạt được Chu Tiên Tứ Kiếm một trong hám tiên kiếm, lại là một thanh trong Chu Tiên Tứ Kiếm. Ha ha, hám tiên kiếm, đây đúng là bạo kích chúng bạo kích, loại bạo kích này Trần Lâm cũng đã tìm ra quy luật. Nhìn như 100 vạn lần bạo kích, nhưng bạo kích thông thường cũng chỉ là cấp bậc cực phẩm tiên khí hoặc cực phẩm tiên thiên linh bảo. Muốn đạt được tiên thiên chí bảo vẫn còn thiếu một chút. Thế nhưng biết đâu chừng lại có hai lần bạo kích. Hai lần bạo kích này tựa như trước đây nhận được cửu chuyển huyền công. Đó là do mấy lần bạo kích, còn có Hồng Loan Thiên Kinh, đây đều là nhận được sau mấy lần bạo kích. Hiện tại tốt rồi, trực tiếp bạo kích lại một lần nữa có được cơ hội bạo kích. Cứ như vậy, Chu Tiên Tứ Kiếm đã có được hai thanh, chiến lực lại một lần nữa được nâng cao. Nếu như chiến lực trước đây của Trần Lâm chỉ có thể so với chân tiên đỉnh phong, thì hiện tại sao? Chân tiên khó gặp đối thủ, chân tiên vô địch cũng không quá đáng. Rời khỏi giao diện thuộc tính, Trần Lâm nhìn thuộc tính của mình thay đổi, trong lòng vui mừng khôn xiết. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên bão táp thần ma thể chất, cảnh giới, võ đạo thập nhị trọng cảnh giới, vô thượng đại đế trung kỳ, chiến lực xếp hạng thứ nhất thiên nguyên thế giới, vô thượng đại đế xếp hạng thứ nhất chư thiên vạn giới. Đại đế xếp hạng thứ nhất, đáng tiếc là chiến lực chân thật còn chưa thể hiện ra được. Trần Lâm ước tính, cho dù không phải ba vị trí đầu tiên của tiên giới, thì cũng nằm trong top 10, mà đây còn là trong tình huống chưa dùng tiên linh đan. Một khi dùng tiên linh đan, tu vi cảnh giới sẽ là vô thượng đại đế hậu kỳ. Thứ hạng sẽ càng cao, có thể hoàn toàn tiến vào top 3, thậm chí là vị trí thứ nhất của chân tiên, chủ phó nghiệp, đại đạo kim tiên cấp bậc thiên mệnh luyện đan sư, nghề phụ, trận pháp sư tiên cấp thập nhị phẩm, luyện khí sư đại đạo kim tiên, phù lục sư tiên cấp thập nhị phẩm, phù văn sư tiên cấp thập nhị phẩm, tiên y tiên cấp thập nhị phẩm, độc y hiên cấp thập nhị phẩm, chế giáp sư tiên cấp thập nhị phẩm các loại, cơ quan khôi lỗi sư thần cấp, tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, câu cá, đồ tể các loại đều đạt đến độ cao cao nhất của đại đạo. Đến đỉnh cao của nhân gian, công pháp, cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng xếp hạng 10 vị trí đầu trong chư thiên vạn giới. Tu luyện đến tầng thứ tư hậu kỳ, nắm giữ thần thông diễn sinh bất tử bất diệt chi thể. Pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay, công pháp, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cái cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, lôi đình chân pháp, ngự sử lôi đình, sử dụng tám thuốc, tu luyện vũ bộ, lôi đình luyện chân thân, cô đọng lôi trì, lôi đình hóa long quyết, thiên phạt thần lôi, đến cực hạn diễn sinh thần thông, tiên thiên thần lôi đại đạo tiên thể, công pháp, Hồng Loan Thiên Kinh, cảnh giới đại viên mãn, thần thông diễn sinh ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại pháp lệnh quy tắc, công pháp, tiên thiên bàn võ thần ma quyết, cực hạn, đặc tính chín đại bản nguyên khiếu huyệt, pháp lực tăng 1962 lần, tâm linh bí pháp, tâm ma bí điển, cực hạn, thần thông đặc thù diễn sinh, tâm linh thăm dò, công pháp, gió lớn vu luyện thể thuật, cảnh giới đại thành, công pháp, lôi lớn vu luyện thể thuật, cảnh giới đại thành, thần thông, phổ độ chúng sinh, chu tiên kiếm ý, lục tiên kiếm ý, hám tiên kiếm ý, tuyệt tiên kiếm ý, cửu phẩm công đức kim liên pháp, minh vương đại thủ ấn, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền vạn kiếm quy tông, thần long tham trảo, đại chu thiên kiếm thuật, đại thủ hộ cháo, thông linh tiên thuật, tam thanh thần lôi, tiên thiên trưởng khống ngũ lôi, thỏa sức kim quang, hô phong hoán vũ, thái âm chân hỏa, thái dương chân hỏa, thuần thú tiên thuật, ác mộng thuật, bất tử ấn pháp, chương 570, như thế nào đánh giết thiên nguyên, tiên vương vọng khí thuật, nhất trưởng kinh, tuệ nhẫn, vô lượng thọ trải qua, càn long quyết toàn bộ tan biến, dung nhập vào Hồng Loan Thiên Kinh. Đáng nói là, bốn đại kiếm ý của Chu Tiên Tứ Kiếm cuối cùng cũng đã đầy đủ. Điều này cũng làm cho chiến lực của Trần Lâm tăng lên một đoạn dài. Ý chí chiến đấu bí pháp, chiến thiên chiến địa, trận pháp, phong hống trận, hàn băng trận, kim quang trận, Chu Thiên Tinh đại trận tàn trận 1/5, pháp bảo, tạo hóa ngọc điệp, Chu Tiên Kiếm, hám tiên kiếm, Chu Tiên trận đồ, càn khôn đỉnh, tiên thiên phù thạch, trảm tiên kiếm, càn khôn thước, tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiến, thần long chiến giáp, đai lưng, linh căn tiên thiên khổ trúc một cây, phù tang mộc, một tiểu vị diện, thất bảo linh lung tháp, bảo vật đặc thù, tuyền qua đồ, trời mưa cầu, vô thượng tiên thuật duy nhất một lần, tiên vương nhất kích, phong hào, tử y kiếm đế, thu hồi khá tốt, chiến lực tăng lên, nếu thiên nguyên đại đế chỉ là cảnh giới đại đạo chân tiên. Lúc này mình cũng có đủ sức để đánh một trận, có nên thử triệu hồi một chút không? Vận mệnh triệu hoán thuật thôi vậy, đó là triệu hồi 100%. Nếu thực sự là đại đạo chân tiên thì không sao, nhưng nếu triệu hồi phải kim tiên thì toi mạng, vẫn là đại luật lệnh thuật của Hồng Loan Thiên Kinh tốt hơn. Chỉ có thể triệu hồi cảnh giới chân tiên, bất quá trước đó, vẫn nên tăng thực lực và cảnh giới của mình lên một chút. Đó chính là tiên linh đan, cầm thông thiên kiếm trận, Thẩm Quyên rời đi, Trần Lâm cũng không kịp chờ đợi lấy tiên linh đan ra uống tại chỗ. Đan dược vào cơ thể, dược lực mạnh mẽ lập tức phát huy tác dụng, đây là trung phẩm tiên đan, vừa vặn có thể tăng tu vi kim tiên, pháp lực của Trần Lâm quá dày đặc, việc tăng tu vi kim tiên không nhất định so được với việc tăng một tiểu cảnh giới đại đế của hắn. Tu vi trong nháy mắt tăng lên đến đại đế hậu kỳ, không hề gặp bất kỳ khó khăn trắc trở nào, lúc này Trần Lâm càng thêm tự tin, cảnh giới chân tiên có thể đủ tung hoành vô địch, phải biết hắn mới là đại đế hậu kỳ, cũng không biết Thiên Nguyên đại đế đến tột cùng ở cảnh giới nào. Có phải chân tiên không? Hồng Loan Thiên Kinh thi triển, ta muốn Thiên Nguyên đại đế xuất hiện trước mặt ta, ngôn xuất pháp tùy, đại luật lệnh thuật, thời gian trôi, 1 phút, 2 phút, 3 phút, tròn 3 phút, căn bản không thấy bóng dáng của kiếm đạo Thiên Nguyên đại đế. Trần Lâm biết mình vẫn còn đánh giá thấp Thiên Nguyên đại đế. Có lẽ hắn không chỉ có tu vi đại đạo chân tiên, rất có thể là kim tiên, cũng không biết là kim tiên cảnh giới nào, cũng khó trách, nếu hắn không phải kim tiên, dù có mạnh đến đâu, cũng không thể trấn áp được tiên nhân từ thế giới khác. Tiên nhân ở thế giới khác, ít nhất cũng là cảnh giới chân tiên, ngay cả cảnh giới chân tiên cũng có thể trấn áp, ngoài kim tiên ra thì còn gì nữa? Kim tiên, tồn tại vô địch, thực lực tăng lên, con đường còn dài, xem ra mình vẫn cần ẩn giấu bản thân, cũng may Hồng Loan Thiên Kinh là công pháp thích hợp nhất để ẩn giấu tu vi. Xem ra có thể lừa gạt được Thiên Nguyên đại đế, mà cũng phải, Hồng Loan Thiên Kinh là công pháp xếp thứ 10 trong chư thiên vạn giới, không hề kém cạnh Cửu Chuyển Huyền Công, vẫn cần tăng cao tu vi, nếu có thể tu thập đủ Chu Tiên Tứ Kiếm, tu vi đạt đến đỉnh phong đại đế, đánh giết Thiên Nguyên đại đế tin tưởng sẽ nắm chắc phần thắng. Trần Lâm vẫn nhớ rõ, trước đó Võ Chiếu có nói, trước khi trùng sinh, người giết Thiên Nguyên đại đế là hắn, nhưng rốt cuộc nàng đã giết Thiên Nguyên đại đế như thế nào? Trước đây Trần Lâm chỉ cho rằng Thiên Nguyên đại đế là đại đế đỉnh phong, là người luyện khí, luyện thể, tâm linh cùng tu, nhưng mà từ Thiên Ngô mới biết, ba cái cùng tu là đoán mò và suy đoán, căn bản là không thể nào. Vu tộc là theo luyện thể, huyền môn thì lấy luyện khí làm chủ, Phật môn cũng như vậy, cũng chỉ có ma môn là lấy tâm linh làm chủ, nhưng người ta cũng có chuẩn thánh sinh ra mà, xem ra cần hỏi Võ Chiếu một chút. Trần Lâm trong lòng hơi động, thi triển đại luật lệnh thuật, ngôn xuất pháp tùy, lập tức triệu hồi tiểu Võ Chiếu đến. A, sư phụ, tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Võ Chiếu nhìn phong cảnh trước mắt một lượt, kinh ngạc nói, đây là lần thứ mấy rồi? Lần thứ hai, thái thần ngạc nhiên, thật bất khả tư nghị, trước một khắc còn ở bên ngoài mấy ngàn thước, sau một khắc đã ở trước mặt sư phụ. Sư phụ, lần sau có thể đừng triệu hồi đệ tử trực tiếp như vậy được không? Đệ tử là con gái mà. Trần Lâm sững sờ, trong lòng lập tức hối hận, đúng là, đệ tử của mình giống như nữ hài tử, đồ chơi có nhiều bất tiện, phải làm sao bây giờ? Vội vàng tràn ngập áy náy nói, tốt, lần sau vi sư chú ý. Võ Chiếu nói, sư phụ, người dạng này triệu hoán đệ tử tới, có chuyện gì? Trần Lâm nói, vi sư xác thực có chút việc tìm ngươi, vi sư nhớ, ngươi đã từng nói, trước khi ngươi trùng sinh, Thiên Nguyên đại đế là bị ngươi giết, đúng không? Võ Chiếu nói, Thiên Nguyên đại đế chính là bị đệ tử giết, một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. A, sư phụ, làm sao người biết đệ tử trùng sinh? Trùng sinh là bí mật lớn nhất của Võ Chiếu, không ai biết, kể cả sư phụ của mình, hiện tại sư phụ trực tiếp nói ra bí mật sâu kín trong lòng. Khiến Võ Chiếu kinh ngạc, há hốc mồm nửa ngày không nói nên lời. Trần Lâm nói, cái này đừng quản, vì sư hỏi ngươi, ngươi có biết Thiên Nguyên đại đế tu vi gì không? Kim tiên a, Võ Chiếu nói, kim tiên sơ kỳ. Trần Lâm cau mày nói, ngươi biết tu vi của hắn, ngươi không có thủ đoạn khác, làm sao thắng hắn, đây mới là mấu chốt nhất. Võ Chiếu nói, tự nhiên là đệ tử thần thông quảng đại, thực lực mạnh mẽ, nên giết được hắn. Trần Lâm tức giận nói thật, rốt cuộc đã giết hắn như thế nào? Võ Chiếu nói, sư phụ cố kỵ Thiên Nguyên đại đế sao? Yên tâm, đến lúc đó đệ tử sẽ đối phó hắn. Ở kiếp trước đệ tử có thể giết Thiên Nguyên đại đế, ở kiếp này đương nhiên có nắm chắc hơn. Trần Lâm hừ lạnh nói, ngươi xác nhận có thể giết Thiên Nguyên đại đế? Ngươi đã nói Thiên Nguyên đại đế là kim tiên, ngươi xác nhận không có cơ duyên cùng thủ đoạn nào mà vẫn có thể giết hắn? Võ Chiếu lập tức nghẹn lời, thở dài nói, được rồi sư phụ, kỳ thực đệ tử cũng chỉ là nhặt được một chút tiện nghi. Thiên Nguyên kim tiên vì luyện hóa Thiên Nguyên thế giới cùng ý thức thế giới lưỡng bại câu thương, vừa lúc bị đệ tử nhặt được tiện nghi này mới giết được. Đương nhiên đây cũng là do đệ tử lợi hại, đệ tử lúc ấy không chỉ biết tiên đế tuyệt học, còn có một tiên đế pháp bảo. Sư phụ, người có biết lần này đế lộ cơ duyên, thứ 9 cơ duyên có thể liên quan đến tiên đế truyền thừa. Chương 571, trời sập xuống có ta. Phục hy đại đế, Trần Lâm nói ra bốn chữ. A, Võ Chiếu lập tức kinh ngạc vô cùng. Sư phụ, sao người biết? Trần Lâm hiểu rõ, gật đầu nói, vậy được rồi, Phục hy, thần nông, Hiên Viên, ba vị đại đế, chẳng phải là nhân tộc Tam Hoàng sao? Mặc dù cũng có Tam Thanh, nhưng Tam Thanh đại đế trên thực tế được coi là đệ tử Tiệt giáo. Tự xưng Tam Thanh, đạt được một phần truyền thừa Tiệt giáo, khôi phục một phần tuyệt học Tam Thanh mà thôi. Còn ba vị nhân hoàng đại đế xuất hiện ở Thiên Nguyên đại đế. Thiên Nguyên đại đế một lòng muốn luyện hóa Thiên Nguyên, cũng bởi vì Thiên Nguyên thế giới có tính đặc thù, Thiên Nguyên là một trong những mảnh vỡ hồng hoang, chư thiên vạn giới, rất nhiều thế giới sinh ra đều là do vũ trụ biến thiên. Cũng có một số thế giới là mảnh vỡ hồng hoang, nhưng đều bị đại năng luyện hóa thành nội thế giới của mình. Thiên Nguyên thế giới, dạng mảnh vỡ hồng hoang này, có biết bao nhiêu người muốn cướp đoạt. Tam Hoàng Ngũ Đế tâm động cũng là tự nhiên, thế là phân ra một sợi nguyên thần tiến vào Thiên Nguyên thế giới, ý đồ luyện hóa Thiên Nguyên thế giới, đáng tiếc cuối cùng lại thua dưới tay Thiên Nguyên đại đế. Nếu nói có ai đủ tư cách lưu lại truyền thừa, thì cũng chính là ba vị này, mà dù là Hiên Viên đại đế hay Thần Nông đại đế đều có hậu thế lưu lại, phát triển thành hai đại siêu cấp cổ tộc một trong hiện tại. Cơ gia và Khương gia, cổ tộc không ít, trọn vẹn hơn 10 cái, nhưng thực sự có đại đế truyền thừa thì lại không có mấy ai. Hai đại gia tộc cổ tộc, Khương gia, Cơ gia không gặp được truyền thừa, cũng không nên để Võ Chiếu đạt được, chỉ có Phục Hy đại đế, đã không có thánh điện lưu lại, có hay không cổ tộc lưu lại, một cái Phong gia duy nhất, mà tiên tổ Phong gia cũng là nghĩa tử của Phục Hy đại đế, cũng không phải con cháu đời sau. Nghe Trần Lâm phân tích, Võ Chiếu cười khổ nói, sư phụ, cái gì người cũng không thể gạt được, sư phụ, có muốn không đệ tử dẫn người đi lấy truyền thừa Phục Hy đại đế trước? Trần Lâm nói xem, Phục Hy đại đế lưu lại truyền thừa gì? Tiên đế tuyệt học, tiên đế pháp bảo, những thứ này đối với Trần Lâm mà nói đều không quá quan trọng. Mấu chốt là có khả năng bạo kích trả về một đợt a. Hơn nữa, sớm lấy đi pháp bảo, có lẽ có thể khiến những kẻ đến sau không thu hoạch được gì. Võ Chiếu nói, sư phụ, có một điều đệ tử rất hiếu kỳ, trước khi trùng sinh, tu vi của người có lẽ chỉ mới cảnh giới hóa thần, còn phải đạt được sư tổ để lại mới lên được hóa thân cảnh giới. Còn bây giờ người đã là chuẩn đế cảnh giới, mà dựa theo thời gian, đế lộ mở, mỗi lần ít nhất 3 đến 5 năm, bây giờ hẳn là ngay cả lần thứ 2 đế lộ cũng chưa mở ra, mà giờ lại đã đến lần thứ 5 đế lộ mở ra. Sư phụ, giờ đệ tử cũng có chút không hiểu rõ, Trần Lâm cười nói, chuyện đó có đáng gì, không phải chỉ là hiệu ứng cánh bướm thôi sao? Hiệu ứng cánh bướm, Võ Chiếu ngơ ngác nhìn Trần Lâm, sư phụ, cái gì gọi là hiệu ứng cánh bướm? Lúc này Trần Lâm mới nhớ ra, à, hiệu ứng cánh bướm là một lý thuyết từ kiếp trước, nói là một con bướm ở một khu rừng mưa nhiệt đới nào đó, tình cờ vỗ vài lần cánh có thể gây ra một trận vòi rồng ở một châu lục khác sau 2 tuần. Nguyên nhân là do cánh bướm vỗ tạo ra sự chuyển động, khiến không khí xung quanh thay đổi, tạo ra một luồng khí mỏng manh, luồng khí này lại tạo ra biến đổi ở các hệ thống khác xung quanh, dẫn đến một phản ứng dây chuyền, cuối cùng gây ra một biến đổi lớn ở hệ thống khác. Thuyết này còn được gọi là lý thuyết hỗn loạn, Trần Lâm cũng chỉ biết lóm bóm, nhưng mà hắn biết, việc mình xuất hiện, Võ Chiếu trùng sinh đã thay đổi tất cả, có lẽ là do ấn quật khởi, khiến Thiên Nguyên đại đế thấy nguy cơ, thế là động thủ sớm, khiến ý thức thế giới cảm thấy áp lực lớn, mà vừa đúng lúc Trần Lâm xuất hiện, thế là liền giáng một nước cờ, nhìn thì là mở ra đế lộ. Ai cũng có thể tranh đoạt cơ duyên, nhưng thực tế những cơ duyên này đều là dành cho Trần Lâm. Có chút thú vị, Phục Hy đại đế năm đó phân ra một sợi nguyên thần chuyển thế. Xem ra hẳn đã thức tỉnh một phần trí nhớ, để lại sự chuẩn bị sau. Đại đế truyền thừa, đến có thể đi xem một chút, nhưng không phải bây giờ. Lưỡng bại câu thương, xem ra cuối cùng Thiên Nguyên đại đế và ý thức thế giới tính toán lẫn nhau. Cuối cùng lại lưỡng bại câu thương, Tiểu Võ Chiếu đánh giết Thiên Nguyên, phi thăng mà đi, theo Thiên Nguyên đại đế bị giết, ý thức thế giới một lần nữa nắm giữ tất cả. Với ý thức thế giới, càng có nhiều người phi thăng, thiên đạo của nó càng cường đại, đây là một mảnh vỡ hồng hoang, một phần thân thể bàn cổ, tiềm năng cao hơn các thế giới khác nhiều nhất chỉ sinh ra chân tiên, còn Thiên Nguyên thế giới lại có thể sinh ra một tôn kim tiên. Cho dù là kim tiên sơ cấp cũng là một tôn vô thượng kim tiên. Lúc này Thiên Nguyên đại đế hẳn là một tôn kim tiên đi. Tốt, một kim tiên, thực lực mình còn chưa đủ à, chẳng lẽ đợi bọn chúng lưỡng bại câu thương sao? Không, chỉ sợ lần này, vì nguyên nhân của mình, hiệu ứng cánh bướm, sự tính toán của ý thức thế giới sẽ thất bại. Trước khi Võ Chiếu trùng sinh, nhìn như Võ Chiếu cuối cùng gặp được cảnh lưỡng bại câu thương. Lúc đó Thiên Nguyên đại đế hẳn là đang từ từ luyện hóa thế giới. Không nóng không vội, ngược lại cho ý thức thế giới cơ hội tính toán Thiên Nguyên đại đế. Từ đó bồi dưỡng được Võ Chiếu, mới biến thành lưỡng bại câu thương. Hiện tại, Trần Lâm xuất hiện, khiến nó cảm thấy áp lực, chắc chắn sẽ tăng tốc luyện hóa. Ý thức thế giới chưa kịp tính toán, nếu xảy ra xung đột, người thắng cuối cùng rất có thể là Thiên Nguyên đại đế. Xem ra nhất định phải nghĩ cách, Trần Lâm nói, ngươi đi xuống trước đi, còn nữa, về sau đừng nghĩ đến chuyện đối phó Thiên Nguyên đại đế, để vi sư đối phó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn, Võ Chiếu bĩu môi nói, sư phụ, ngươi xem thường đệ tử sao? Kiếp trước đệ tử có thể giết Thiên Nguyên đại đế, kiếp này cũng có khả năng giết hắn. Trần Lâm nói, kiếp trước là do ngươi vận khí tốt, là ý thức thế giới đang giúp ngươi. Ở kiếp này, ý thức thế giới không giúp ngươi đâu. Ngươi bây giờ không phải đối thủ của ý thức thế giới. Tốt, nghe lời, nên làm gì thì làm đi. Cứ vậy quyết định, Trần Lâm dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói. Đúng như hắn nói, kiếp trước, võ chiếu siêu quần bạt tụy, ý thức thế giới tự nhiên chú ý đến hắn. Nhưng ở kiếp này, có một Trần Lâm lợi hại hơn tồn tại, tầm mắt của ý thức thế giới sẽ hướng đến Trần Lâm. Thiên đạo chiếu cố, thiên đạo chúc phúc, mọi chuyện thuận lợi, khí vận chung, thiên mệnh chi tử. Ở kiếp trước, thiên mệnh chi tử thuộc về võ chiếu, ở kiếp này thuộc về Trần Lâm. Võ chiếu vừa bắt đầu không tình nguyện, nhưng bị Trần Lâm nhắc nhở như vậy, trong nháy mắt cũng tỉnh ngộ, dù trong lòng không muốn, nhưng cũng không thể không thừa nhận điều này, chỉ có cười khổ lắc đầu nói, đệ tử biết rồi. Trần Lâm nói, lúc ra ngoài tiện thể gọi đại sư tỷ và nhị sư tỷ của ngươi tới. Lần này Trần Lâm cũng không dùng Hồng Loan Thiên Kinh, võ chiếu nói đúng, dù sao bọn họ cũng là nữ hài tử, bất ngờ triệu hoán bọn họ tới, xác thực đôi khi không tốt. Võ chiếu gật đầu, nhanh chóng rời đi. Chương 572, Cửu thải nghê thường. Sư phụ, Thẩm Linh Lung vẫn là người đến trước, phong hỏa ba tiêu phiến. Trần Lâm quyết định, ai đến trước cho người đó. Nếu Thẩm Linh Lung muốn, thì món nhất lưu tiên thiên linh bảo này tự nhiên sẽ thuộc về Thẩm Linh Lung. Có thể so với cực phẩm hậu tiên linh bảo tồn tại. Tương tự cũng có thể so sánh với tiên đế pháp bảo. Trần Lâm mừng rỡ, sư phụ, đây là cho con sao? Phong hỏa ba tiêu phiến và vạn nha hồ cùng đẳng cấp. Chỉ là một cái là tiên thiên, một cái là hậu thiên, đều là tiên đế pháp bảo. Võ chiếu có vạn nha hồ, vậy phong hỏa ba tiêu phiến cho Thẩm Linh Lung thì tốt hơn. Thế nào, không muốn? Trần Lâm tức giận nói, muốn, tạ ơn sư phụ. Thẩm Linh Lung vui mừng khôn xiết, hắn làm sao không biết hai cây quạt này lợi hại thế nào. Trần Lâm nói, đây là tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiến, tiên đế pháp bảo, phải giữ cẩn thận, đừng làm mất thanh danh của nó. Sư phụ yên tâm, pháp bảo như vậy, đệ tử tuyệt đối không làm ô danh nó. Thẩm Linh Lung bảo đảm, keng, ký chủ tặng đệ tử Thẩm Linh Lung một nhất lưu tiên thiên linh bảo. Phong hỏa ba tiêu phiến, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, nhưng phong hỏa ba tiêu phiến chính là phần thưởng bạo kích trả về. Chỉ có thể kích hoạt điều kiện trao đổi tương đương, nhận được một nhất lưu tiên thiên linh bảo. Cửu thải nghê thường, lại là món pháp bảo này, món pháp bảo phòng ngự vô song, một trong ba món bảo y tiên thiên linh bảo. Phải biết rằng tiên thiên linh bảo là những bảo vật đã xuất hiện trước khi khai thiên lập địa. Sau khi trời đất sơ khai, chịu ảnh hưởng của thiên đạo, chúng từ hỗn độn rơi xuống hồng hoang đại địa, cơ duyên đến thì liền hiện thế. Đáng tiếc là, trải qua vô tận tuế nguyệt từ khi khai thiên lập địa, tiên thiên linh bảo phần lớn đã có chủ, số tiên thiên linh bảo không có chủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trần Lâm hoàn toàn là một ngoại lệ, ai bảo hắn có hệ thống trong tay, đừng nói tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo cũng có. Tiên thiên linh bảo chia thành tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, cực phẩm, và cao nhất là tiên thiên chí bảo. Tiên thiên chí bảo là pháp bảo mạnh nhất, trên lý thuyết không có pháp bảo nào mạnh hơn. Tiên thiên linh bảo có thể lĩnh hội đại đạo, ký thác tam thi, ngăn tai kiếp, uy lực vô song, lĩnh hội đại đạo. Tiên thiên đồ vật mang theo đạo uẩn, có thể giúp chủ nhân tham đạo, nhưng tiên thiên linh bảo không có tác dụng gì với thánh nhân. Ngoài ra, tiên thiên linh bảo càng có thể chạm tam thi chứng đạo. Chất lượng linh bảo càng tốt, thu hoạch được pháp lực càng cao, mà tiên thiên linh bảo còn có thể ngăn tai kiếp. Người trong thiên địa khó tránh khỏi có tư, nên sẽ có kiếp số, có thể nhờ vào linh bảo tương ứng để ngăn cản tai kiếp. Phàm là đồ vật tiên thiên, pháp lực càng lớn, uy lực lại càng lớn, không giống hậu thiên linh bảo, dù là hậu thiên chí bảo cũng có giới hạn, đến cực hạn thì dù có truyền vào bao nhiêu pháp lực cũng vô ích. Đó là sự khác biệt giữa pháp bảo tiên thiên và hậu thiên. Đương nhiên hậu thiên linh bảo cũng có một ngoại lệ, đó là linh bảo công đức. Linh bảo công đức hậu thiên có thể so với hậu thiên chí bảo. Chí bảo công đức hậu thiên có thể so với tiên thiên chí bảo. Giữa thiên địa chỉ có một hậu thiên linh bảo công đức. Đó là thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, sau này linh bảo công đức lại có thêm 3 món, càn khôn thước của Trần Lâm là một trong số đó. Cửu thải nghê thường, vốn là bảo y của nữ oa nương nương, bị đánh dấu, bảo vật phòng ngự, lộng lẫy, vạn pháp bất chiêm, nếu tương lai có thể có được nguyên đồ A Tị song kiếm. Kết hợp với kiếm pháp kim giao tiễn, Cố Thiên Tuyết chắc chắn sẽ uy chấn chư thiên vạn giới. Cố Thiên Tuyết đường có, Thẩm Linh Lung, bạt kiếm thuật, một người là một đòn giết chết, một người là cắn giết, kiếm là một thanh kiếm, Trần Lâm vẫn chưa nghĩ ra kiếm nào thích hợp nhất cho Thẩm Linh Lung. Ngay lúc Trần Lâm bạo kích trả về, Cố Thiên Tuyết tới, sư phụ, Trần Lâm nói, ngươi tới đúng lúc, ta có một món bảo vật tặng ngươi, nói xong liền vung tay lên, cửu thải nghê thường đã mặc lên người Cố Thiên Tuyết, đẹp, quá đẹp, mặc cửu thải nghê thường vào trong nháy mắt. Cố Thiên Tuyết như biến thành người khác, tiên nữ hạ phàm vậy, không hổ danh là một trong ba bộ bảo y tiên thiên linh bảo. Đương nhiên, ba bộ một trong này có lẽ không phải là tuyệt đối ba bộ. Đừng quên hệ thống của hắn, Trần Lâm phát hiện, phần thưởng bạo kích trả về của hệ thống có thể bao gồm tất cả. Trong ấn tượng của hắn là ba bộ một trong, nhưng trên thực tế có thể có bao nhiêu cũng được, giống như Diệu Thiện bản thể, cũng có một bộ bảo y, Quan Âm Diệu Y, đây mới là bảo y thích hợp nhất với Diệu Thiện tiên tử. Dù chỉ là cực phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng lại có thể phát huy ra tất cả thực lực ban đầu của Diệu Thiện. Còn thân phận của Triệu Nhược Tịch vẫn còn là một bí ẩn. Đến cùng là vị nữ tiên Trần Lâm kia thế nào thì thật không ai biết. Chỉ có nỗ lực tăng lên tu vi của mình, đối phó hết thảy mối nguy trong tương lai, nữ nhân của hắn, chính hắn phải bảo hộ, mặc kệ là chuyển thế hay là ứng thân, không ai có thể mang bọn hắn đi, nếu thật là chuyển thế, vậy liền nhường nàng đời đời kiếp kiếp yêu chính mình, nếu như là ứng thân, vậy liền khiến cho cô ứng thân này của nàng biến thành bản thể. Sư phụ, ngươi bất công, Thẩm Linh Lung hâm mộ nói, ta cũng muốn có tiên y mỹ luân mỹ hoán như vậy. Trần Lâm lắc đầu nói, không có, chỉ có món này thôi, thế nào, không hài lòng với tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiến vi sư ban cho ngươi à? A, hài lòng, dĩ nhiên hài lòng, Thẩm Linh Lung nói ra, thế nhưng đệ tử còn muốn một kiện tiên y, Trần Lâm nói ra, tốt, tiên y cứ nhớ đó, về sau có vi sư sẽ tìm cho ngươi một kiện, cái này cửu thải nghê thường sư tỷ của ngươi còn cần hơn ngươi. Hiện tại sư tỷ của ngươi có thể là thủ tọa Thái Ất Sơn, đại diện cho bộ mặt Thái Ất Sơn, tự nhiên không thể keo kiệt, vậy được rồi, lời đã nói đến nước này, Thẩm Linh Lung còn có thể nói gì, nữ nhân đều thích trưng diện. Lúc này, Cố Thiên Tuyết hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui khi mặc bộ cửu thải nghê thường này. Vô thượng phòng ngự, phối hợp với kim giao tiễn của mình, sát lục vô song, Trần Lâm lắc đầu, đáng tiếc, cửu thải nghê thường là y phục của nữ tử, thần long chiến giáp của mình tuy là pháp bảo kim tiên, nhưng so với cửu thải nghê thường này, chênh lệch quá nhiều, không thể so sánh được, không chỉ Thẩm Linh Lung, chính mình nhìn cũng hâm mộ, quan trọng nhất là đây là đồ mình đưa ra, nào có chuyện chính mình lại hâm mộ đồ của chính mình. Cố Thiên Tuyết nói ra, sư phụ, đôi Thái Âm Tiên kiếm và Thái Dương Song kiếm này, khi nào thì ngươi đổi cho đệ tử một cái khác a? Trần Lâm trợn trắng mắt, tức giận nói, ngươi khi nào thì lại học xấu hai sư muội của ngươi thế? Đây không thể nghi ngờ là phong cách của Thẩm Linh Lung và Võ Chiếu. Cố Thiên Tuyết nói ra, đệ tử không có học xấu, nhưng mà đệ tử biết một đạo lý, đứa trẻ biết khóc mới có sữa ăn, ngươi a? Trần Lâm lắc đầu, tính ra, mình làm người hai đời, cũng mới chừng 30 tuổi, thật đúng là không hơn bọn hắn là bao. Thế nhưng, vì đệ tử của mình, vì sư phụ của bọn hắn, yêu thương đó không phải giả, phảng phất trong vòng một đêm lớn lên một dạng, khó trách người ta nói, hoàn cảnh khiến người thay đổi, nhận thức khiến người ta hiểu chuyện, thật sự hiểu chuyện, liền sẽ trở nên vô cùng khác biệt. Tốt, tương lai của ngươi vi sư đã có ý nghĩ, mục tiêu quan trọng nhất của ngươi là nỗ lực tu luyện. Chương 573, tương lai đường, đưa tiễn hai đệ tử, Trần Lâm cũng bắt đầu bế quan, trước đó hắn còn cho rằng mình có thể dễ dàng đối phó Thiên Nguyên Đại Đế. Chẳng phải chỉ là đại đế sao? Chính mình có tiên thiên chí bảo trong tay, tu luyện cửu chuyển huyền công, hồng loan thiên kinh, kẻ địch nào mà không đối phó được, bây giờ mới biết, mình đã quá chủ quan. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hóa ra không phải Thiên Nguyên Đại Đế không coi mình ra gì. Người ta là đang làm tê liệt chính mình, hơn nữa đối mặt với ý thức thế giới đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Không rảnh bận tâm đến mình mà thôi, đại đế hậu kỳ, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là đại đế đỉnh phong, không. Còn có chân tiên, bởi vì có hồng loan thiên kinh, giới hạn của thiên nguyên thế giới căn bản không phải là đại đế, mà là kim tiên sơ kỳ. Trước kia, 18 vị đế của nhân tộc đều thất bại, bởi vì bọn hắn không thể đột phá lên cảnh giới tiên nhân. Liền bị thiên nguyên đại đế giết, thành tựu đại đế trong nháy mắt có thể đem linh hồn của mình lạc ấn lên thiên tâm ấn ký của thế giới. Có thể nhận được sự phù hộ của ý thức thế giới. Tự nhiên bình an vô sự, thế nhưng một khi đột phá thành tiên, linh hồn sẽ rời khỏi thiên tâm ấn ký. Thiên Nguyên Đại Đế có thể dễ dàng đối phó những đại đế này. May mắn là có Hồng Loan Thiên Kinh, mình trở thành đại đế, có lẽ không phải đối thủ của Thiên Nguyên Đại Đế, không đúng, hiện tại là Thiên Nguyên Kim Tiên hoặc là Thiên Nguyên Tiên Quân. Nhưng mà mình trở thành chân tiên, tại tiên giới, Kim Tiên được gọi là tiên quân, chân tiên là tiên nhân bình thường, còn đỉnh phong chân tiên, liền là thượng tiên, ba cảnh giới sau chân tiên đều là tiên nhân. Trước kia, chân tiên chỉ là chân tiên, Kim Tiên là thiên tiên, mà tiên vương mới là Kim Tiên. Chuẩn tiên đế là Thái Ất Kim Tiên, tiên đế là Đại La Kim Tiên, Đại La Giả, Vĩnh Hằng, Đại La Kim Tiên bất hủ, bất tử, bất diệt, mà Kim Tiên tam cảnh, Tử Phủ Kim Tiên bất hủ, Thái Ất Kim Tiên bất hủ, bất tử, Đại La Kim Tiên bất hủ, bất tử, bất diệt. Chuyến đi thế giới ngầm lần này, có được Thông Thiên Thần Hỏa Trụ bạo kích trả về, lại có được Hãm Tiên kiếm, còn có được kiếm ý tuyệt tiên, lập tức có đủ tứ đại kiếm ý, hai thanh Chu Tiên kiếm, thêm Chu Tiên trận đồ. Cái này vô thượng sát lục tiên thiên chí bảo, liền sắp chính thức thành hình, giữa thiên địa, Càn Khôn đỉnh cũng là tiên thiên chí bảo, nhưng lại là tiên thiên chí bảo phụ trợ, có thể trấn áp khí vận, có thể chàm tam thi chứng đạo, mà tác dụng lớn nhất là có thể luyện chế linh bảo tiên thiên từ hậu thiên. Trong thiên hạ là độc nhất, đương nhiên, tối đa cũng chỉ có thể luyện từ hậu thiên thành tiên thiên. tiên thiên chí bảo là không thể luyện ra, thậm chí muốn luyện chế cực phẩm tiên thiên linh bảo độ khó cũng không thể xem thường. Pháp bảo không cần quan tâm, công pháp cũng không cần quan tâm, còn có cái gì so với cửu chuyển huyền công và Hồng Loan Thiên Kinh kém hơn? Ai đã từng nghe nói tới Hồng Loan Thiên Kinh chưa? Không có đúng không? Thế mà không thua kém gì truyền thừa của Tam Thanh, Tây Phương Giáo, Thiên Địa tạo ra, công pháp hư ảo, mà lại còn được biến thành công pháp hiện thực. Có thể thấy hệ thống này lợi hại cỡ nào? Cuối cùng là công pháp tu luyện. Hiện tại mỗi ngày Trần Lâm thu được đủ loại kinh nghiệm nhiều vô kể. Phàm là công pháp hắn đặt ở Thái Ất Sơn, các đại sơn môn, chỉ cần có người tu luyện là có thể nhận được kinh nghiệm. Ngọc Hư Tiên Môn có hơn vạn đệ tử, phần kinh nghiệm này liên tục bạo kích trả về, có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc, đệ tử vẫn còn quá ít, gần đây trở thành thánh địa, mấy vị thủ tọa các sơn môn đang thương nghị có nên tăng số lượng đệ tử hay không. Nhìn xem thánh địa Thái Sơ trước kia có hơn 30 vạn đệ tử, Đại Lôi Âm Tự có hơn 50 vạn đệ tử, Giao Trì Thánh Địa cũng có hơn 20 vạn, hai đại cổ tộc, Cơ gia, Khương gia, số người ít, nhưng một gia tộc cũng hơn 2 vạn người, một gia tộc hơn 3 vạn người, đây là thành viên của Khương gia, còn có các thành viên chi thứ, tổng cộng hơn 5 vạn người, lần này chiêu mộ đệ tử quy mô lớn, nghe nói người của La Phù Tiên Môn cũng đến tham gia, mong muốn gia nhập Ngọc Hư Thánh Địa, La Phù Tiên Môn đã phế bỏ, lần thứ tư cơ duyên đến, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, lần nào cũng gặp tứ đại mị ảnh, cao tầng bị giết, chỉ còn lại trên danh nghĩa. Các triều tông, giáo phái càng rầm rộ muốn gia nhập Ngọc Hư Thánh Địa. Thậm chí có mấy giáo phái, triều tông còn giải tán, trở thành đệ tử của Thánh Địa, còn mạnh hơn làm trưởng môn triều tông, trưởng lão giáo phái nhiều, nhìn Ngọc Hư Thánh Địa cường hãn cỡ nào, sự tồn tại của Trần Lâm khiến cho mọi thế lực đều không dám ngóc đầu lên. Trần Lâm cũng giao cho Thẩm Mộng Khê một nhiệm vụ, có thể tuyển nhận tinh nhuệ trong Tham Lang Quân trước kia gia nhập Ngọc Hư Tiên Môn. Trở thành đại quân của Ngọc Hư Tiên Môn, có đệ tử, có môn đồ, tại sao không thể có một nhánh đại quân thiện chiến? Số lượng tạm định là một vạn người, mà Tham Lang Quân có thể tồn tại lâu dài, Tham Lang Quân ngoại giới trở thành dự bị của Ngọc Hư Tiên Quân. Số lượng tăng lên tới 5 vạn người, mà Tham Lang Quân, đó chính là 5-10 vạn đại quân. Lúc đó Thẩm Mộng Khê đã xúc động đến phát khóc, phải biết hiện tại hắn đã là đệ tử Thái Ất Sơn. Đối với Tham Lang Quân luôn không yên lòng, nhiều lần muốn tìm Trần Lâm giải quyết vấn đề này, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, hắn không thể mở miệng được. Hiện tại thì tốt rồi, mình còn chưa nói, Trần Lâm đã nghĩ cho hắn xong rồi. Trực tiếp giải quyết vấn đề này, nhánh Ngọc Hư Tiên Quân này, chỉ nghe lệnh của trưởng môn, đương nhiên, hiện tại là nghe lệnh của Trần Lâm, Thẩm Mộng Khê, nhưng quyền lợi này sẽ dần dần chuyển giao, để hắn trở thành sự tồn tại hộ giá hộ tống của Ngọc Hư Thánh Địa. Trần Lâm không có ý định luyện hóa thiên nguyên thế giới. Hắn dự định để thiên nguyên thế giới tồn tại lâu dài, đồng thời để lại biện pháp bảo hộ, nếu có thể sinh ra kim tiên, tại sao lại không thể có kim tiên tọa trấn, chính mình coi như là kim tiên đầu tiên, đến tiên giới, cạnh tranh khốc liệt, dù thượng tiên rất cao, nhưng nguy hiểm trùng trùng, hơn nữa, càng là từ hạ giới phi thăng lên, càng đi đến giới hạn của một thế giới, tu vi ở hạ giới càng cao, sau khi phi thăng, lúc nhận được tiên lực quán thể, đạt được càng nhiều, trong khoảnh khắc đó, có thể tăng tư chất của ngươi, đây là lý do tại sao hạ giới lại có chân tiên tồn tại. Không phải bọn hắn không phi thăng, đến chân tiên bọn hắn có thể phi thăng bất cứ lúc nào. Bọn hắn cố gắng áp chế tu vi không phi thăng, chính là vì nỗ lực tăng cao tu vi chờ đến một khắc phi thăng. Tiên lực quán thể, tăng lên tư chất, thành tựu trong tương lai cũng sẽ càng cao, hơn nữa càng ở lại hạ giới lâu, trong môi trường càng khắc nghiệt càng tôi luyện tu vi và cảnh giới. Đến tiên giới, trong thời gian ngắn chiến lực sẽ mạnh hơn người xuất thân từ tiên giới. Tiềm lực càng lớn, thành tựu càng cao, trong các thế lực lớn ở tiên giới, thích nhất là tuyển chọn những đệ tử như vậy. Đại địa phi thăng, trở thành chân tiên, vừa vào đại giáo, đạo tràng, đó chính là hạch tâm đệ tử. Bình thường mà nói, ở tiên giới, chân tiên chỉ mới có tư cách trở thành nội môn đệ tử mà thôi. Hạch tâm đệ tử tối thiểu cũng phải có tu vi kim tiên. Nếu quả thực tiên phi thăng, trở thành kim tiên, sẽ trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền của trưởng môn. Trưởng lão đại giáo, đạo tràng, bản thân Thiên Nguyên Đại Đế là đệ tử của xiển giáo. Vốn là đệ tử ngoại môn, nếu thật muốn phi thăng, rất có thể sẽ trở thành đệ tử của một trưởng lão. Hoặc là trưởng giáo nào đó, vốn là con gà mái, hiện tại trực tiếp biến thành một đầu phượng hoàng bay lượn vạn dặm. Nếu như hắn lại luyện hóa thiên nguyên thế giới, vậy tư chất của hắn sẽ tăng lên một đoạn dài. Trực tiếp trở thành tiên thiên ma thần thể chất, tu vi cũng sẽ trở thành đỉnh phong kim tiên, thậm chí là tiên vương cảnh giới, lập tức có thể trở thành chân truyền đệ tử. Chương 574, Vô Lượng Thánh Thể Quyết. Một tính toán vô song thật hay, Trần Lâm không thể không bội phục, cảnh giới là phụ trợ, chiến lực mới là vương đạo, đại đế hậu kỳ, làm sao trở thành đại đế đỉnh phong? Trần Lâm có chút buồn bực, cửu chuyển huyền công thêm tiên thiên thần ma bàn võ quyết, khiến cho pháp lực hắn cần nhiều hơn người bình thường hàng vạn lần. Đó còn chưa kể linh hồn, tâm linh, cường độ thân thể các loại cộng lại đều nhanh hơn hàng trăm triệu lần. Người khác tu luyện một năm, hắn cần hàng ức năm để tu luyện, thật vô lý, may mà có hệ thống, bạo kích trả về, có thể quán đỉnh bạo kích, có thể đạt được đủ loại linh đan diệu dược, lần này tiên linh đan, kim tiên tăng cao tu vi cảnh giới, cho mình tăng cao tu vi cảnh giới đại đế, tự nhiên có thể đạt được sự tăng lên, mà lại hiện tại mình vì một sợi tiên thiên hồng mông tử khí, khiến cho Hồng Loan Thiên Kinh trực tiếp tu luyện đến cảnh giới tối cao. Lĩnh ngộ được ngôn xuất pháp tùy, đại luật lệnh thuật có thể tùy ý đạt được đan dược. Pháp bảo cấp bậc chân tiên, trong chớp mắt đã có được một bình đan dược, Thanh Linh Tiên Đan, đây là một loại đan dược tăng lên linh hồn, cũng là một trong số ít những loại đan dược Trần Lâm hiểu biết. Tu luyện Hồng Loan Thiên Kinh, dù nói là tu luyện đến cảnh giới tối cao, nhưng Hồng Loan lực lượng sinh ra có quan hệ mật thiết đến pháp lực. Pháp lực càng mạnh, Hồng Loan lực lượng càng nhiều, giống như hiện tại, lấy được Hồng Loan lực lượng, hắn chỉ có thể đạt được một lần sáng tạo cấp bậc chân tiên. Mà cấp bậc kim tiên, Hồng Loan lực lượng căn bản không đủ, đại đế 3 lần, chuẩn đế 10 lần, cực phẩm lại không làm được, bởi vì cực phẩm cần Hồng Loan lực lượng thậm chí vượt quá cấp bậc chân tiên. Thanh Linh Tiên Đan chỉ là tiên đan hạ phẩm cao cấp. Chớp mắt, một tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, Trần Lâm chỉ làm hai việc, sáng tạo đan dược, nuốt đan dược để tu luyện, tu vi tăng lên đột ngột, khiến cho luyện thể và tâm linh không thể đi đến trạng thái cân bằng với tu vi luyện khí. Một tháng tu luyện này, cuối cùng đã đạt đến trạng thái cân bằng. Tu vi cảnh giới dù không tăng lên, chiến lực cũng không tăng lên nhiều, nhưng khi vận chuyển pháp lực lại trở nên càng thêm mượt mà. Tùy tâm sở ý, không nên xem thường sự mượt mà tùy tâm sở ý này. Dù là đối với sự tăng lên tu vi tương lai của mình, hay là sự tăng lên tu vi hiện tại đều có lợi ích rất lớn. Nhất là trong quyết đấu giữa những người ngang cấp, sai lệch một ly cũng có thể bỏ mạng. Trần Lâm vừa xuất quan, liền đi tìm Võ Chiếu, lần thứ 6 cơ duyên đại đế này cũng chưa từng xuất hiện. Nhớ nàng từng nói, lần thứ 9 cơ duyên đế lộ, truyền thừa của Phục Hy, bản thân Phục Hy là một tồn tại vượt trên cả tiên đế. Nhưng chỉ để lại truyền thừa của tiên đế, nhưng Phục Hy đại đế lại tinh thông tiên thiên bát quái. Giỏi diễn toán, không dám nói dự đoán tương lai, nhưng có thể thấy một vài thông tin trong tương lai, quá khứ đã hình thành thì không thay đổi, hiện tại đang phát sinh, còn tương lai đều có khả năng, hắn chỉ là trong vô số khả năng, tìm ra một khả năng nhất. Trần Lâm nhớ mình có hậu tiên bát quái cầu, đưa cho Thẩm Quyên, để nàng nhân cơ hội này, nghiên cứu về trận pháp. Hậu tiên bát quái đồ chính là do Phục Hy đại đế luyện chế, là một trong 10 chí bảo của thiên nguyên thế giới, được luyện chế dựa trên tiên thiên bát quái, dù là cơ bản, nhưng lại đầy biến số, không tự chủ được Trần Lâm nghĩ đến chuyện trước đây của Võ Chiếu. Hắn, nhập môn 10 năm, chẳng làm nên trò trống gì, sau này, trong lúc vô tình, có được truyền thừa của tiện nghi sư phụ mình, mà truyền thừa này, hắn cũng đã xem qua, chỉ có một số điểm khác biệt đáng xem xét, một là xiển thiên thạch, thai nghén ra Trần Thạch Sinh, kiếp trước hay kiếp này. Trần Thạch Sinh đều tồn tại, xiển thiên thạch không được tính vào, dốc sức bồi dưỡng hậu thiên bát quái cầu, chẳng lẽ nói, mình đã phát hiện ra điều gì nhờ hậu thiên bát quái cầu? Nhớ là yêu sư Côn Bằng có lẽ biết hậu thiên bát quái cầu ở trong tay mình, nên mới trăm phương ngàn kế muốn tìm về, còn nói mình là do có hậu thiên bát quái cầu mới biến thái như vậy. Trong thời gian ngắn trở thành vương giả chuẩn đế, hiện tại xem ra, cái hậu thiên bát quái cầu này nhất định ẩn giấu bí mật mà chính mình không biết. Trần Lâm trong lòng hơi động, trực tiếp dùng sức hút hậu thiên bát quái cầu qua. Bát quái đồ đầu tiên do Thiên Hoàng Phục Hy căn cứ Hà Đồ Lạc Thư sáng tạo ra. Hơn nữa còn căn cứ hoàn cảnh lúc ấy mà sáng tạo. Phục Hy Thiên Hoàng ở tại Hồng Động Quái Địa thôn, vì thôn này bốn bề toàn núi, lại có 8 thôn trang phân bố bốn phía, mà đều cách nhau 8 hoa lý, giống như quẻ đáy, Phục Hy dùng cảnh họa quẻ, cố sáng tạo ra bát quái đồ. Bát quái chủ yếu biểu tượng cho thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, núi, trạch 8 loại hiện tượng tự nhiên. Trong đó càn và khôn hai quẻ chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong bát quái, là căn nguyên ban đầu của hết thảy hiện tượng tự nhiên và xã hội loài người. Trong hậu thiên, tiên thiên vi tôn, nếu có thể nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư thì tốt, mặc dù chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng lại là một trong 3 cực phẩm tiên thiên linh bảo đứng đầu. Thập đại tiên thiên chí bảo, 36 cực phẩm tiên thiên linh bảo, không biết có thể tập hợp được mấy cái trong thập đại tiên thiên linh bảo. Nhưng cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư đã giúp Phục Hy sáng tạo ra tiên thiên bát quái đồ. Mà Đế Tuấn lĩnh hội Hà Đồ Lạc Thư sáng chế ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cái nào cũng lợi hại hơn cái nấy. A, thì ra là thế, trong nháy mắt, Trần Lâm cuối cùng cũng phát hiện ra, thảo nào, hậu thiên bát quái cầu có chuyện ẩn giấu bên trong, một đám lửa từ trong tay Trần Lâm tỏa ra, hậu thiên bát quái cầu trong nháy mắt bốc cháy, nhưng lại không hóa thành tro tàn, mà ngược lại tỏa ra một ánh lửa, một chuỗi chữ viết theo trong ngọn lửa hiện ra, sau đó tiến vào trong đầu Trần Lâm, vô lượng thánh thể quyết, tiên đế công pháp, đây là một môn công pháp luyện thể. Mạnh hơn cả tiên thuật luyện thể Lôi Đình Tiên Thiên, có thể luyện thành vô lượng thánh thể, chính là một trong những đỉnh phong tiên thiên đạo thể, thì ra là thế, tất cả đều thông suốt, kiếp trước, mình tu luyện 10 năm vẫn còn đang ở cảnh giới luyện khí bồi hồi. Đơn giản là phế vật đến cực hạn, thêm tư chất bình thường, còn bị ức hiếp, thế mà bị một đệ tử của sơn môn khác đánh, mất mặt, chắc chắn là lần đó mình bị đánh, sau khi trở về không chết, rút kinh nghiệm xương máu, lấy đồ vật Thái Huyền chân quân lưu lại trước khi chết ra. Trong lúc vô tình phát hiện hậu thiên bát quái cầu, đạt được vô lượng thánh thể quyết, nhưng đó là võ chiếu của kiếp trước, mình hiện tại hoàn toàn khác, hắn mang theo hệ thống tới, tự nhiên sẽ không để ý đến cái hậu thiên bát quái cầu này. Bên trong bát quái đồ không chỉ có riêng vô lượng thánh thể quyết, tuyệt học của tiên đế này, mà còn lưu lại một đạo vô lượng lực lượng, khó trách, trong trí nhớ của võ chiếu, mình lại có thể mạnh mẽ đạt tới cảnh giới hóa thần. Xem ra là do đạo vô lượng lực lượng này, công pháp rất tốt, nhưng đối với Trần Lâm mà nói, cũng chỉ là thêm vào, phải biết rằng hắn đã biết cửu chuyển huyền công, vô lượng thánh thể quyết có lẽ là bản đơn giản hóa của Phục Hy thánh thể quyết. Do Phục Hy chuyên môn lưu lại truyền thừa, và không có gì bất ngờ, võ chiếu tu luyện chính là môn pháp quyết này. Trong kiếp trước của võ chiếu, môn pháp quyết này có lẽ là hắn truyền thụ cho nàng. Cũng chính nhờ vào môn pháp quyết này, mà mới có được truyền thừa cuối cùng trong đại đế đế lộ. Bất quá Trần Lâm đối với môn công pháp này chỉ tu luyện sơ qua. Đối với hắn mà nói, giá trị của môn công pháp này còn lâu mới có thể đạt đến cực hạn. Chương 575, Tù Tiên Chỉ, cũng không biết tiên đế tuyệt học và tiên đế pháp bảo mà võ chiếu nhắc đến là cái gì. Vô lượng thánh thể quyết đã có, tiên đế tuyệt học hẳn không phải là công pháp mà là thần thông. Lẽ nào mình là truyền nhân của Phục Hy Thiên Hoàng bệ hả? Rất nhanh, võ chiếu tới, sư phụ, có phải người định đi tìm truyền thừa của Phục Hy không? Trần Lâm gật đầu nói, đi, sao lại không đi, vì sư cũng muốn xem cái gọi là tiên đế tuyệt học và tiên đế pháp bảo rốt cuộc là cái gì. Võ chiếu nói, có gì đâu chứ, ta biết mà, Trần Lâm lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói, được thôi, võ chiếu nói, vậy ta không nói nữa, nhưng sư phụ yên tâm, bảo đảm sẽ không làm người thất vọng, sư phụ, đệ tử muốn hỏi người. Người rốt cuộc có bao nhiêu tiên đế pháp bảo, vạn nha hồ, cũng cầm luôn rồi, mà hắn nhìn ra được, sư phụ trong tay có một thanh kiếm, hắn không biết đó là vũ khí gì, nhưng cảm giác áp bách, sát lục cường hãn, cảm giác chu diệt tiên thần khiến thân thể hắn cảm nhận được tuyệt vọng và run sợ trong lòng. Khiến trong lòng hắn không khỏi sinh ra một ý nghĩ, chẳng lẽ là thanh kiếm kia, không có lý nào, đó là truyền thuyết, chưa ai từng thấy, chu tiên kiếm, hắn không dám tưởng tượng, vạn nha hồ tuy mạnh, là tiên đế pháp bảo, nhưng trước chu tiên kiếm thì chỉ là rác rưởi. Nghe nói sư phụ mình cũng ban cho hai vị sư tỷ pháp bảo. Đại sư tỷ Cố Thiên Tuyết, cửu thải nghê thường, đẹp vô cùng, lúc đó làm nàng hâm mộ, cũng muốn có, đáng tiếc hình như không có, ngay cả nhị sư tỷ muốn cũng không được. Nhị sư tỷ, Tiên Thiên Phong Hỏa Ba Tiêu Phiến, đều là tiên đế pháp bảo. Trần Lâm nói, có bao nhiêu pháp bảo ngươi không cần quan tâm, dù sao vi sư không thiếu, bất quá vi sư có một môn tuyệt học muốn truyền cho ngươi. Lúc này, Trần Lâm truyền thụ vô lượng thánh thể quyết cho võ chiếu. Môn công pháp này Trần Lâm không chỉ định truyền thụ cho võ chiếu mà cả mấy đệ tử đều có thể tu luyện, mấy đệ tử trước tu luyện hỗn tạp, mỗi người có công pháp chủ tu riêng, nhưng so với vô lượng thánh thể quyết thì kém một đoạn dài. Đây là công pháp do Phục Hy sáng tạo ra, thành tựu vô lượng thánh thể, luyện thành tiên thiên đạo thể, là công pháp thích hợp nhất cho nhân tộc tu luyện, mạnh hơn cả tiên thuật luyện thể lôi đình tiên thiên, so với đại vu luyện thể thuật cũng mạnh hơn, thậm chí còn mạnh hơn cả hồng loan thiên kinh, cửu chuyển huyền công. Hai môn công pháp này Trần Lâm không truyền thụ cho bọn họ vì nhập môn quá khó, tu luyện quá khó khăn, cuối cùng cả đời có thể bọn họ đều không tu luyện thành. Mà ngược lại vì tu luyện hai môn công pháp này, khiến họ phân tán tinh lực, tương lai thành tựu không đủ. Keng, ký chủ truyền thụ vô lượng thánh thể quyết cho đệ tử Cố Thiên Tuyết. Thẩm Linh Lung, Thẩm Mộng Khê, Võ Chiếu, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, Trần Thạch Sinh, Tiểu Bạch, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 100 vạn lần bạo kích trả về. Đạt được vô thượng công pháp, Tù Tiên Chỉ, đây là công pháp gì? Trần Lâm sững sờ, quả thật là môn công pháp mà hắn chưa từng nghe nói đến. Rất nhanh hệ thống giải thích, Khốn Tiên Chỉ, bảng xếp hạng công pháp chư thiên vạn giới, xếp thứ ba, không thể xem thường vị trí thứ ba này. Hai vị trí đầu đều không nói rõ lý do, nhưng hệ thống cũng đưa ra một ví dụ, nhất khí hóa tam thanh của Thái Thượng Lão Quân xếp thứ 9. Hệ thống này tạo ra không chỉ công pháp ở vũ trụ hồng hoang như thế này, mà còn bao gồm công pháp ở những nơi huyễn tưởng, ý niệm, vô cùng cường hãn. Tù Tiên Chỉ, tên như ý nghĩa, một ngón tay điểm ra, cầm tù tiên thần, tiên nhân là tiên, đại la kim tiên là tiên, thánh nhân cũng là tiên, thánh nhân gọi là hỗn nguyên đại la kim tiên, một ngón tay điểm ra, thánh nhân cũng có thể bị cầm tù, mà đối phương có thể thoát khỏi cầm tù trong bao lâu thì còn tùy thuộc vào tu vi cảnh giới của họ. Nói cách khác, một khi chiêu này được thi triển, thì ngay cả thánh nhân cũng có thể bị cầm tù. Hệ thống ra đây cho ta, giải thích xem chu tiên kiếm trận đầy đủ của ta xếp thứ mấy. Tù Tiên Chỉ mà xếp thứ ba. Thứ hai, là thứ hai, đứng đầu là bàn cổ khai thiên, thì ra là thế, bàn cổ khai thiên đứng thứ nhất, chu tiên kiếm trận hay còn gọi là chu tiên diệt thế đứng thứ hai. Tù Tiên Chỉ tuy chỉ thuần túy là tù tiên nhưng chính vì sự thuần túy và cường hãn của nó, nên mới tạo ra điểm mạnh của môn chỉ pháp này. Một khi thi triển, ai có thể cản nổi? Trần Lâm cũng không ngờ mình lại đạt được môn chỉ pháp này. Hơn nữa còn có thể sử dụng. Vì sao có thể sử dụng? Liên quan đến công pháp tu luyện của hắn, Hồng Loan Thiên Kinh hoàn chỉnh, một khi hoàn chỉnh sẽ có thêm một luồng khí tức, giống như Chu Tiên kiếm trận vậy, nhất chỉ tù tiên, lúc này đối mặt với Thiên Nguyên Kim Tiên không biết có thể giết được hắn không. Cao thủ quyết đấu trong nháy mắt, cho dù Thiên Nguyên Kim Tiên có thể thoát khỏi tù tiên chỉ của mình, nhưng nếu bị cầm tù chỉ một giây, thì sau một khắc, một kiếm có thể đánh giết hắn, còn có thể cầm tù đối thủ mạnh đến mức nào thì phải thử một phen. Vô lượng thánh thể, muốn truyền thụ cho đệ tử thì không cần truyền thụ trực tiếp. Chỉ cần một ý niệm, môn công pháp này liền bay về phía mọi người, sau đó thanh âm vang lên bên tai họ, trong nháy mắt giúp họ tỉnh ngộ và lĩnh ngộ được môn công pháp này. Đó là điểm mạnh của môn công pháp này, một lời định sinh tử, vô lượng thánh thể quyết thích hợp cho nhân tộc, cũng thích hợp cho yêu tộc. Phục Hy là thánh hoàng của nhân tộc, mà kiếp trước của ông lại là yêu tộc. Phục Hy và nữ oa nương nương là huynh muội, hai người được sinh ra từ tiên thiên âm dương nhị khí, dung hợp với một sợi tóc của bàn cổ hóa hình mà thành, phối hợp với pháp bảo cực phẩm tiên thiên linh bảo Phục Hy cầm. Kiếp trước là đại thánh yêu tộc, tu vi chuẩn thánh, phong hào hy hoàng, địa vị chỉ sau nữ oa, đế tuấn và thái nhất. Trong trận vu yêu đại chiến, Phục Hy ngã xuống, lão tử để trả nhân quả thành lập nhân giáo, nên đã giúp Phục Hy chuyển sinh thành nhân tộc. Sau này Phục Hy có Hà Đồ Lạc Thư ngộ bát quái, chứng đạo nhân hoàng, phong hào thiên hoàng. Vì vậy, môn vô lượng thánh thể quyết không chỉ dung nhập phương pháp tu luyện của nhân tộc mà còn dung nhập phương pháp tu luyện của yêu tộc kiếp trước, là một trong những pháp quyết chí cao của nhân tộc. Đại La Kim Tiên, không có gì bất ngờ, là cảnh giới tu luyện cao nhất của nhân tộc, cũng là cảnh giới tu luyện cao nhất của tiên thiên đạo thể. Nếu muốn đột phá, thì nhất định phải đột phá cảnh giới, tu vi, tư chất, đi đến tiên thiên thần ma chi thể. Thậm chí ngay cả Phục Hy, mặc dù là đại thánh yêu tộc chuyển thế, thể chất tiên thiên thần ma, nhưng sau khi trở thành nhân tộc cũng bị giới hạn. May mắn nhân tộc là nhân vật chính của thiên địa, chứng đạo nhân hoàng, được thiên đạo chiếu cố, công đức gia trì, trở lại đỉnh phong, trở thành một người trấn áp khí vận nhân tộc. Võ Chiếu nhìn môn công pháp này có chút im lặng. Sư phụ, môn công pháp này đệ tử sớm đã biết. Võ Chiếu nói, Trần Lâm nói, ồ, ngươi không nói ngươi đã học xong. Ta làm sao biết, ngươi nói thì ta mới biết. Nhưng ngươi không nói, cho nên ta cũng không biết. Thôi, đi đến chỗ truyền thừa của Phục Hy như lời ngươi nói. Vâng, Võ Chiếu ủ rũ nói, nơi lưu lại truyền thừa của Phục Hy, tiên đế tuyệt học, mình biết rồi, cũng chỉ là một tiên đế pháp bảo, đi theo mình cả đời, nếu không nhờ mình đạt được truyền thừa của Phục Hy, thì tại sao Võ Chiếu lại thành nữ đế, tại sao lại tung hoành tiên giới, tại sao lại đánh giết Thiên Nguyên lão tặc. Ban đầu Võ Chiếu còn uể oải, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục tinh thần. Chương 576, đi đến Cổ Lôi Sơn. Lôi Trạch nằm trong Cổ Lôi Sơn ở trung vực, núi không cao nhưng quanh năm có vô tận lôi đình, sấm sét vang dội, cũng được xem là một kỳ quan. Trên núi mọc đầy lôi sam, đây là loài cây duy nhất có thể sinh tồn trong sấm sét. Lôi sam bẩm sinh đã mang theo lôi đình, là vật liệu luyện khí tốt nhất. Lôi sam bình thường thì thôi, lôi sam trăm năm, ngàn năm, vạn năm thì càng là chân bảo trong chân bảo. Lôi sam chân quý nên bị rất nhiều thế lực tranh giành. Nhưng để có được lôi sam cũng không dễ, vì lôi sam ở đây là vật có chủ, thuộc về cơ gia cổ tộc Hiên Viên. Ai muốn lên Cổ Lôi Sơn đều phải hỏi qua cơ gia. Hai đại cổ tộc không giống như thánh địa cao ngạo như vậy. Bọn họ cực kỳ khiêm tốn, mấy lần cơ duyên đế lộ này bọn họ chỉ điều động vài người tới. Nói đến thì, Trần Lâm còn giết một chuẩn đế của bọn họ. Người ta biết Trần Lâm lợi hại, không báo thù mà lại hành quân lặng lẽ. Đó là cách sinh tồn của hai đại cổ tộc. Có thể đối phó được kẻ địch, bọn họ sẽ đuổi tận giết tuyệt. Không thể đối phó thì họ sẽ nuốt giận vào bụng, tuyệt đối không gây phiền phức. Từng có lúc họ cũng định đối phó Trần Lâm, nhưng không giải quyết được gì. Vì Trần Lâm đã chứng minh được sự mạnh mẽ của mình, khiến họ phải sợ hãi, ai dám làm càn, không phải là muốn chết sao? Cổ Lôi Sơn, đúng là có một nhánh đại quân trấn áp, cơ gia cũng có quân đội riêng, số lượng không nhiều, hơn một vạn người, đó là điều mà thánh địa không có, nên Trần Lâm lúc trước trong lòng hơi động, có ý định thành lập một quân đoàn của thánh địa. Cổ Lôi Sơn là tài sản quan trọng nhất của cơ gia. Hàng năm có thể tạo ra mấy trăm vạn nguyên thạch thu nhập, là một trong năm trụ cột sản nghiệp lớn của cơ gia. Một cây lôi sam bình thường có thể luyện chế ra pháp bảo từ tứ đến lục phẩm. Lôi sam trăm năm có thể luyện chế pháp bảo trung kỳ của cảnh giới trường sinh, tức là thất phẩm pháp bảo. Lôi sam ngàn năm có thể luyện chế pháp bảo trung hậu kỳ, tức là bát phẩm pháp bảo. Lôi sam 5.000 năm có thể luyện chế cửu phẩm pháp bảo dùng cho cảnh giới tạo hóa. Lôi sam vạn năm có thể luyện chế pháp bảo vương phẩm. Lôi sam 5 vạn năm có thể luyện chế pháp bảo thần cấp. Trong truyền thuyết, lôi sam 10 vạn năm có thể luyện chế pháp bảo tiên cấp thập nhị phẩm. Nghe nói bên trong Cổ Lôi Sơn có một cây lôi sam 10 vạn năm. Đó chính là cây lôi sam đáng giá nhất trong Cổ Lôi Sơn. Hàng năm đều có một vương giả trấn thủ. Dừng lại, các ngươi là ai? Nơi này là địa bàn của nhà họ Cơ chúng ta. lập tức rời đi. Trần Lâm dẫn theo Võ Chiếu đi vào Cổ Lôi Sơn liền bị đại quân Hiên Viên ở dưới chân núi cản lại. Ban đầu Trần Lâm định trực tiếp lặng lẽ tiến vào Cổ Lôi Sơn, nhưng phát hiện để bảo vệ Lôi Sam, Cơ Gia đã lập một tòa đại trận liên kết với đại quân Hiên Viên. Muốn trà trộn vào mà không ai hay biết thì nhất định phải tìm ra sơ hở của trận pháp. Quá phiền phức, tốn thời gian phí sức, dù hắn là một trận pháp sư cấp chân tiên, cũng cần tốn mấy ngày, mà trận pháp này lại có thể là trận pháp cấp thần. Bỏ tất cả năng lực, chỉ có một năng lực cảnh báo, một khi có người cưỡng ép xông trận, lập tức sẽ kích hoạt cảnh báo, bị người ta phát hiện, cái này cũng liền tăng thêm độ khó cho việc tìm đến môn trận pháp này. Trần Lâm dứt khoát trực tiếp tiến vào, nếu Cơ Gia dám nhúng tay vào, thì đừng trách hắn không nể mặt. Bởi vì hắn có thực lực này, Trần Lâm nhướng mày nói, ta chính là Trần Lâm, muốn vào Cổ Lôi Sơn, thông báo một tiếng, yên tâm không phải nhắm vào Lôi Sam của các ngươi, mà là muốn đến Lôi Trạch trên đỉnh Cổ Lôi Sơn. Cổ Lôi Sơn tuy sinh trưởng Lôi Sam, nhưng lại nguy hiểm trùng trùng vì hàng năm Lôi Đình vờn quanh. Nhất là càng gần đỉnh núi, Lôi Đình càng mạnh, ở Lôi Trạch trên đỉnh núi, dù là vương giả cảnh lên đến cũng sẽ bị một tia chớp đánh trọng thương. Ba đạo Lôi Đình có thể đủ đánh giết hắn, thần cấp cường giả cũng không trụ được một khắc đồng hồ. Hiên Viên đại quân rõ ràng không nghe qua cái tên cẩu thí Trần Lâm nào. Hừ lạnh nói, ta không cần biết ngươi là ai, lập tức rời đi, nếu không chúng ta sẽ động thủ. Trần Lâm nhướng mày, còn chưa mở miệng, Võ Chiếu liền nhảy dựng lên, phẫn nộ nói, động thủ, tốt, cứ động thủ thử xem, biết sư phụ ta là ai không? Các ngươi thật to gan, tin hay không nếu các ngươi động thủ, Tinh Động Cơ Gia thánh chủ, hắn sẽ giết các ngươi trước để tạ tội với sư phụ ta. Một đám cặn bã, sư phụ ta có thể là Trần Lâm chuẩn đế, không đúng. Sư phụ hiện tại vẫn là chuẩn đế sao? Võ Chiếu có một cảm giác, sư phụ mình hiện tại nhất định không chỉ là chuẩn đế, mà có lẽ là một tôn đại đế, đúng là không hổ là sư phụ của Võ Chiếu nữ đế. Lợi hại thật, vậy mà có thể giấu giếm được lão tạc thiên nguyên kia. Lúc này Võ Chiếu phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu người sư phụ này. Thần bí, mạnh mẽ, pháp bảo, tuyệt học, muốn là có ngay, trước đây còn cho rằng là có được truyền thừa chuẩn bị sẵn của Phục Hy đại đế. Bây giờ xem ra tất cả đều là giả, căn bản không có hậu thủ truyền thừa gì. Chỉ có sự cường hãn tuyệt đối, Hiên Viên đại quân rõ ràng không để mình bị rát mũi. Thái độ của Võ Chiếu ngược lại làm bọn hắn phẫn nộ. Thân là đại quân Cơ Gia, chưa từng thua trận, đi đến đâu cũng là đối tượng khiến người ta khiếp sợ. Thế mà lại bị uy hiếp, vậy thì đúng là muốn chết. Giết, Hiên Viên đại quân tổng cộng 10.000 người, chia làm 10 đại đội, mỗi đại đội 1.000 người, sau đó chia làm 10 tiểu đội, một tiểu đội 100 người, rồi lại chia làm 10 phân đội, thiết lập một người đội trưởng, trấn thủ Cổ Lôi Sơn tổng cộng 1.000 người trấn thủ. Chia làm 10 tiểu đội, mỗi ngày tuần tra không gián đoạn, và lại từng người đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, tất cả đều là tu vi thần thông cảnh, trong 100 người có hơn 50 người là hợp đạo cảnh. Còn lại đều là thiên cương cảnh giới, ngưng sát cảnh giới chỉ xứng làm đội viên dự bị. Võ Chiếu giận dữ, cho thể diện mà không cần phải không, dám động thủ với ta, muốn chết. Võ Chiếu hiện tại có thể là vương giả cảnh, đối phó những người này chẳng phải dễ như trở bàn tay. Vạn Nha Hồ trong nháy mắt xuất hiện, trên 100 đầu hỏa nha lập tức bay ra. Vạn Nha Hồ, cái gọi là vạn quả cũng không chỉ là 10.000 con hỏa nha, mà là ẩn chứa trong đó vạn ngọn lửa quả có thể hóa thành hàng vạn, hàng chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn đầu hỏa nha, mỗi một đầu hỏa nha đều có thể trong chớp mắt đánh giết đại năng trường sinh cảnh. Số lượng khổng lồ, vài con, vài chục con, coi như là vương giả cảnh giới cũng có thể đánh giết. Lên đến vài trăm con, thậm chí có khả năng đánh giết cường giả chuẩn đế cảnh. Hơn vạn con, kim tiên, tiên vương đều phải nhượng bộ. Đáng tiếc là, Võ Chiếu hiện tại tu vi chỉ có vương giả cảnh. Một lần nhiều nhất chỉ có thể triệu hồi gần 100 con hỏa nha. Trong khoảnh khắc, đám Hiên Viên đại quân này không còn một mống, toàn bộ hóa thành tro tàn, để cho các ngươi không biết thông báo, bây giờ thì hay rồi, chết hết đi, hỏa nha trở về, Võ Chiếu phẫn nộ nói ra. Trần Lâm nói, ngươi à, đối phó bọn chúng mà cũng cần dùng đến vạn nha hồ. Võ Chiếu vừa cười vừa nói, ai bảo bọn chúng dám cản đường sư phụ, sư phụ, đi, chúng ta đi Cổ Lôi Sơn, lần thứ 9 đế lộ mở ra, chỉ có nơi này mới có truyền thừa đại đế. Những người khác dù cũng có cơ duyên, nhưng so với nơi này thì kém xa, sao có thể giống nhau được? Kiếp trước ngươi là thiên mệnh chi tử, được ý thức thế giới chọn lựa, đế lộ mở ra, kỳ thật là ý thức thế giới lựa chọn ngươi, hy vọng ngươi có thể đối phó thiên nguyên, ngươi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thật sự đã giết hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.